Anh nghiêng mặt sang, lẳng lặng nhìn cô. Thật ra thì cô rất bướng bỉnh, trong tính cách có chút không chịu thua, thái độ kiêu ngạo không coi đầu. Ngẫm lại, hình như anh khăng khăng thích cô như vậy, đến mức lạc lối không biết đường về. Những câu này lại cứ tổn thương người nghe. Tổn thương anh như thế. Nụ cười yếu ớt chưa tan đi, khóe mắt mị hoặc của anh thoáng hiện lên một tia sáng. Đưa ngón tay ưu nhã, đặt trên ổ khóa rồi mở cửa. Sau đó khàn giọng nói. Được, em xuống đi. Thanh âm kia nhỏ tới mức không thể nghe thấy. Đi đi, anh sẽ không ngăn cản em nữa. Lan Khê kinh ngạc, ánh mắt rung động mắm lại, suýt nữa cho rằng anh đang nói đùa. Trong xe ngột ngạt, cô đưa bàn tay ra nhẹ nhàng, vặn mở tay nắm cửa. Một âm thanh vang lên, sau đấy cửa xe thật sự được mở. Trong nháy mắt cô nhìn lại, ở trong lòng có quyết tâm, chân bước ra ngoài, cả người đứng dưới ánh mặt trời đóng cửa xe lại, rồi lùi lại hai bước. Ánh mặt trời chiếu xuống làn da trong suốt, dường như cô cảm thấy không chân thực, cô lại lùi thêm hai bước nữa. Mỗi thần lặng lặng nhìn cô chăm chú, cùng cô liếc mắt nhìn nhau. Lông mi của Lan Khê rũ xuống, lưu luyến không biết cái gì nữa, đi bên cạnh đường cái. Đến ngã ba trước mặt, cô chặn một chiếc taxi, sau đấy ngồi vào. Nhìn hết tất cả, mỗi thân cảm thấy cả người mệt, trong thân thể đau đớn giống như bị rút đi một cây xương sườn. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, nằm gục trên tay lái, muốn xoa dịu cảm giác đấy. Cửa xe lại bị gõ, rất ồn ào, anh không thể yên tĩnh. Mộ Yên Thần ngước nhìn, mở đôi mắt nhuộm một chút tia máu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang, là Nhiếp Minh Hiên. Hạ cửa sổ xe, trên gương mặt tuấn tú của Nhiếp Minh Hiên lộ ra vẻ cực kỳ lo lắng, cau mày nói. Cậu làm sao vậy? Vừa rồi mình ở trạm xăng dầu trước mặt, thấy Lan Khê xuống xe, rồi đi rồi, có chuyện gì? Cô ấy lại làm tổn thương cậu à? Ánh mắt của Mộ Yên Thần lạnh lẽo, kéo cửa sổ xe lên. Giọng nói khàn khàn phát ra từ trong cổ họng. Đừng có để ý tới mình. Mình nghỉ một lúc là được, cậu không cần để ý đến mình đâu. Những chuyện này chính bản thân anh phải nhận, tự mình anh gánh chịu, ai cũng chừng đừng để ý làm gì. Anh nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Anh phải hoãn lại một chút, tập trung năng lực, giúp đỡ bản thân. Anh nghĩ mình phải làm xong tất cả. Trước đấy anh không cho phép bản thân bị sự tuyệt tình và lạnh lùng của cô dọa cho nùi bước. Đây là cái giá anh phải trả khi trước kia đã làm tổn thương cho cô. Một mực ở trong nhà giám thị, mè nhau đến tận buổi trưa la hét ầm ĩ, đến nỗi mọi người trong khu tiểu đến xem. Vợ của thầy giám thị là một người phụ nữ vạm vỡ, thấy đối phương là một cô gái nhu nhược, thái độ lại càng thêm phách lối. Lan Khê bị đuổi ra ngoài, nước mắt chảy đầy mặt. Cả người giận phát run, không cẩn thận bị người phụ nữ kia bấm mấy cái, để lại trên cánh tay mấy dấu. Dấu vết màu tím đỏ ở trên da thịt trắng nõn của cô đáng sợ. Nắng gắt chiếu xuống hai bên đường, dọc theo hai bên vỉa hè. Từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì, bao tử trống không, không ngừng co quắp. Ôm lấy bụng ngồi chồm hổm xuống đường, mồ hôi rịn ra làm ướt gò má và mấy sợi tóc. Cô gọi điện cho Kỳ Diêu, hai người hẹn hẹn gặp ở một tiệm bánh ngọt. Kỳ Diêu mắt hồng hồng, nhìn dáng vẻ của cô như vậy, chắc chắn bị người ta khi dễ. Không có tác dụng sao? Vậy hôm nay cậu đừng có về nhà, đừng có trở về cái nơi tồi tàn đấy nữa, đến nhà mình ở đi. Lan Khê để cái muỗng xuống, ngước mắt nhẹ giọng nói. Bên bác trai cũng không có chút tin tức nào sao? Kỳ Diêu cứng đờ, sắc mặt kỳ lạ, biết cô muốn hỏi phía ba mình có kết quả không? Cắn môi gật đầu, Kỳ Diêu nói. Thật xin lỗi, ba mình làm cũng có giới hạn. Lan Khê lắc đầu, mất hồn, ăn miếng bánh ngọt cuối cùng, nhẹ giọng nói. Mọi người và mình không có quan hệ thân thiết gì mấy, có thể làm tất cả những việc đấy cho mình như thế này, mình còn không biết nên trả ơn như thế nào nữa mà. Nụ cười ngọt ngào nở rộ trên khóe miệng, ánh mắt trong suốt nhìn ngoài cửa sổ, Lan Khê mở miệng nói. Thật ra thì mình cũng biết trước kết quả sẽ như thế, chỉ là mình không cam tâm thôi Kỳ Diêu ơi. Mình thấy không cam lòng. Cô nỗ lực như vậy, nhưng lại thất bại ngay trong gang tấc, chỉ trong vài phút đồng hồ. Cô rũ mắt, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy. Kỳ Diêu, cảm ơn cậu đã giúp mình, nhưng mình muốn về nhà. Phải trở về cái nơi như địa ngục đấy, mang theo nỗi tuyệt vọng đầy mình, xem bước kế tiếp lên làm gì. Sau khi thi tốt nghiệp trung học này, cho dù tâm trạng có bị ai hay là mừng như điên thì nó cũng không thuộc về cô nữa. Điều cô có thể làm bây giờ chỉ có thể là cầu xin trong tuyệt vọng. Không biết làm cách nào mà cô có thể đi dạo hết thành phố C chỉ trong một buổi chiều. Khi Lan Khê về tới nhà, trời đã tối. Cái dạ dày đau nhói không ngừng nhắc nhở rằng cô đã không ăn suốt mấy giờ. Ở trước cổ mộ gia, đèn được mở lên. Trước cửa có một chiếc xe thương vụ đang đậu, Cố Tử Nghiêu bình tĩnh đứng đợi. Không đợi Lan Khê tới gần đã thấy Cố Tử Nghiêu đi vào trong nhà, lễ phép cười nói lấy hành lý. Để vào sau cốp xe, sau đấy chính là đôi vợ chồng già từ trong nhà bước ra. Mộ Minh Thăng mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, phối với áo choàng váy dài của Mạc Như Khanh, tao nhã quý phái. Mạc Như Khanh, ánh mắt của Mộ Minh Thăng lại nhìn sang bên này. Phía xa dưới ánh đèn đường là một bóng dáng mảnh khảnh nhu nhược yên tĩnh đứng. Vẻ mặt bình tĩnh của ông tự nhiên xanh mét, xoay mặt, ý như muốn không thấy mặt cô vậy. Cố Tử Nghiêu cảm thấy cảnh đấy, lên hơi lúng túng, quay lại cười nói với đồng sự trưởng, chạy nói với Lan Khê. Em ra ngoài mới về hả? Anh của em quá bận rộn cho nên cử anh đến để đưa ba mẹ em sang sân bay. Hình như bọn họ muốn đến Maldives du lịch, sau đấy đi thêm vài địa điểm khác nữa. Cỡ 3 tháng mới trở về, trong thời gian này chỉ có hai anh em ở nhà thôi. Tự chăm sóc mình cho tốt. Còn có về kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, em đừng có để trong lòng. Có rất nhiều đường để tới La Mã, ai nói không thi đậu đại học thì tương lai sẽ bị hủy chứ. Lan Khê, cố gắng lên. Người đàn ông này không xuất hiện nhiều trong ký ức của cô, nhưng nếu so với anh trai của cô, thì anh lại càng giống anh trai hơn. Sắc mặt của cô tái nhợt, hít một hơi ngước mắt nhẹ giọng nói. Là do ba người bọn họ quyết định sao? Cố Tử Nghiêu ngẩn ra gật đầu nói. Hình như là như vậy, là anh trai của em bảo họ mua vé máy bay hay sao đấy? Thì ra là vậy, Lan Khê đã hiểu, mắt rũ xuống, tay nắm chặt túi sách, cô nén đau thương. Cô ngẩng đầu lên nói, em không qua được rồi, phiền anh nói với ba em một tiếng. Ông ấy đi đường cẩn thận, bệnh của ông ấy chưa khỏi hẳn, đi du lịch sẽ khó. Anh nói với dì Mạc chăm sóc ông ấy cho tốt, em cũng sẽ tự chăm sóc mình cho tốt. Nhìn vào trong mắt cô, Cố Tử Nghiêu biết cô rất hiểu chuyện. Anh cười gật đầu đáp được, anh biết, không còn thời gian nữa, anh phải đi trước. Từ xa chạy tới, Cố Tử Nghiêu thay Mộ Minh Thăng mở cửa xe, sau đấy nhìn cô một cái, trên mặt đầy thất vọng rồi rời đi. Kể từ đấy, từ biệt nhau nhiều năm, biến cố thật sự đã xảy ra là lúc nửa đêm khi anh em cùng đang tụ tập. Nhiếp Minh Hiên bị đám khốn kiếp ở cục giáo dục mà ông già nhà mình đang giận dữ. Không thể làm gì là gọi anh em ra đây tụ tập suốt đêm. Chuyện của Lan Khê anh biết hết, chuyện gì có thể giúp lật lại bản án anh đã làm hết. Nhưng đối với những chuyện tổn hại danh dự của mình thì ông già nhà anh không làm. Mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục lại càng lợi hại. Nói con gái của ông ta và Lan Khê cùng thi một trường, cho nên ông nắm rất rõ vụ gian lận, nên người nói láo chỉ có thể là Lan Khê. Mọi người đều phiền não vì chuyện này, không ai thoải mái hơn được bao nhiêu, xuống lại cùng nhau uống rượu, uống đến mức không khống chế được. Sau nửa đêm, có hai người ra ngoài nghe điện thoại, quay đầu lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhiếp Minh Hiên nhíu mày hỏi, hai người sao vậy? Đã ra ngoài chơi mà sắc mặt còn buồn phiền như thế. Người đấy ngước mặt lên lạnh lùng nói, trong cục nhận được án, nói là thầy giáo ở trường nhất trung thành phố C, ngày nghỉ mở trường luyện thi phạm pháp, nhận hối lộ từ phụ huynh, còn sao chép luận văn của người khác. Chứng cứ đưa ra rất rõ, ba mình vừa mới nhận được, chắc sáng mai sẽ bắt đầu điều tra. Huyệt thái dương của Nhiếp Minh Hiên đập thình thịch, sắc mặt lại càng kém hơn. Bắt đầu điều tra, người này hết đời là cái chắc. Cậu chơi tiếp đi, mình về cục cảnh sát một chút. Anh ta chào mọi người cầm áo khoác. Có người ồn ào nói, mẹ kiếp cậu thật biết đùa, nửa đêm mà nói giải tán. Muốn đi thì cậu phải giải quyết hết số rượu này đã. Cười lạnh một tiếng. Uống rượu, chính các cậu mới là người nực cười, mình mới nhận được tin có vụ án bắt cóc. Đoán thử các cậu xem người biết bắt cóc là ai. Nghe xong câu này, không một ai dám đoán. Người đấy đã nói xong, người nọ tiếp tục cười lạnh. Là con gái của cục trưởng. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người hoảng hồn, rượu bị tiêu đi một nửa. Mà người tỉnh táo nhất chính là Nhiếp Minh Hiên. Sắc mặt trắng bệch ngước mắt nói, con gái cục trưởng có phải tên Y Đoá Đoá không? Hình như là vậy, sao thế? Đầu óc của Nhiếp Minh Hiên nổ tung, sắc mặt xanh mét, trả lời câu hỏi thật sống động, Anh đã biết chuyện gì đang xảy ra, cầm điện thoại lên, không thèm chào một tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài. Suýt chút nữa đã bấm số điện thoại sai, đi ra hai người bảo vệ mới đánh cánh cửa lại. Gọi thêm một cuộc nữa mà có người nhận. Sao? Yến Thần, rốt cuộc cậu đang làm cái gì? Cái gì là cái gì? Cậu đừng có giả vờ, đừng tưởng mình không biết. Cậu muốn giúp Lan Khê, mình sẽ không phản đối, nhưng cậu không thể làm những chuyện phạm pháp như vậy. Nếu thật sự xảy ra chuyện, thì ngay cả mình cũng không thể bảo vệ được cậu đâu. Cách một làn sóng điện thoại, sắc mặt Yến Thần lạnh lùng, ngón tay thon dài sửa sang cổ áo. Ngày mai chờ đến lúc nhận được kết quả hãy gọi cho mình. Nghỉ ngơi cho tốt đi, mình sẽ không quấy rầy cậu nữa. Điện thoại bị ngắt, Nhiếp Minh Hiên gọi Yến Thần nhưng không nghe máy. Nhiếp Minh Hiên hoàn toàn xác định anh điên rồi, đã hoàn toàn điên rồi. Gọi lại lần nữa thì cậu ta đã tắt nguồn. Tiếng giày da, nện suốc, vang lên những âm thanh lạnh lẽo. Ánh đèn được mở, cửa sắt được mở. Bóng dáng cao to mạnh mẽ dấn dỏi đi tới, mang theo sát khí đầy người, bao trùm lấy không khí cả tầng hầm. Y Đoá Đoá nằm trên một cái bàn gỗ bị mốc, khóc đến không thở được. Một người đứng ngược sáng, yên tĩnh, đầy sát khí. Lặng lặng ngồi bên cạnh bàn, đối diện đưa mắt nhìn cô ta. Từ lúc bị bắt tới đây, cho đến tận bây giờ anh chỉ nói với cô ta đúng hai câu. Câu thứ nhất, nhận ra tôi không? Câu thứ hai, thử nói lại xem những việc xảy ra ngày hôm đó. Hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Y Đoá Đoá nhận ra anh, khóc tức tưởi, cố đè nén sợ hãi vào trong lòng. Gào thét nói, ba cô ta nhất định sẽ tìm được. Cô ta biết anh là ai, đợi đến khi sau khi ra ngoài cô ta sẽ chỉ tội anh nhất định sẽ bị ăn cơm tù. Bỗng Thần lặng lặng nhìn cô ta, rồi thấy trong mắt cô ta là đầy nỗi sợ hãi. Một cái đồng hồ báo thức nhỏ đặt lên trên bàn, hẹn một giờ sau sẽ reng. Ngón tay thon dài, khẽ chạm vào lông mày, ánh mắt mê hoặc chuyển động, thấp giọng nói. Cô có biết, trên đời này có một cách được gọi là hủy xác không? Vuốt vuốt cái chìa khóa trong lòng bàn tay, rồi ném nó. Cái chìa khóa bay theo hình vòng cung, rồi rơi vào trong cái bình nhỏ. Một chất lỏng trong suốt tràn ra, chưa đầy 3 giây, cái chìa khóa đã nhanh chóng bị tan. Biến mất, không chút dấu vết. Mặt của Y Đoá Đoá xanh mét, cô đã từng học qua hóa học, nên cô biết chất lỏng đấy là gì. Mỗi thần khẽ đẩy cái đồng hồ báo thức sang một bên, lạnh mặt xuống nhẹ giọng nói. Cô có một tiếng. Kim chỉ dây tích tắc không chuyển động, ở trong bầu không khí yên tĩnh, thời gian dường như trôi nhanh hơn bình thường. Nói xong đứng dậy, lạnh lùng đi ra ngoài cửa. Cửa sắt két một tiếng rồi khóa lại, đèn bên trong cũng tắt mất. Bóng tối kéo đến, ánh sáng duy nhất còn sót lại là thứ ánh sáng màu xanh được phát ra từ chiếc kim đồng hồ ở trên bàn. Âm thanh chỉ dây quay càng lúc càng lớn, vang to hơn trước, cứ mỗi 15 phút nó sẽ reng một lần. Phá tan bầu không khí yên tĩnh, làm cho người ta không khỏi cảm thấy sợ. Y Đoá Đoá bị cảnh tượng không ngừng này tái diễn, làm cho phát hoảng. Tinh thần bấn loạn, tay nắm chặt mái tóc, vùi mặt vào bàn, run lẩy bẩy như một cây khô đang héo. Đợi đến giây cuối cùng, kim chỉ giây và kim chỉ giờ trùng vào một chỗ, thì đồng hồ báo thức điên cuồng kêu. Âm thanh chói tai tràn ngập cả căn phòng màu tối, hiện lên cái màn hình màu xanh lúc sáng lúc tối. Thật giống cảnh trong bộ phim The Ring, âm thanh đấy cứ vang lại, không ngừng chịu dừng lại. Y Đoá Đoá hoàn toàn sụp đổ, giàn giụa nước mắt, cầm đầu hồ báo thức ném. Nhưng ném thế nào nó cũng không chịu bể, cô bịt hai tai lại, không ngừng gào thét. Mày đáng bị như vậy, chuyện này không liên quan gì đến tao, tất cả là tại mày, mày cướp bạn trai của tao, mày là đồ tiện nhân. Mày dựa cái gì mà dám cướp bạn trai của tao? Tao muốn hủy hoại đời của mày. Mày có chết tao cũng chưa thấy hả giận. Đó chính là áo báo ứng của mày. Mấy ngực của cô ta rất đau. Chỉ có gào thét mới làm cho cô ta thoải mái. Cô ta vừa khóc vừa gào nói. Mấy người nhìn đi. Rốt cuộc tôi cũng đã hủy hoại được cuộc đời của nó. Tôi chỉ dùng một cục giấy nho nhỏ mà đã có thể làm cho nó muốn sống không được sống. Muốn chết cũng không xong. Mộ Lan Khê, cái con tiện nhân, mày thì có cái gì chứ? Mày có cái gì để tranh với tao chứ? Ha ha. Cách một cái màn hình theo dõi, nghe những lời ghi âm gần như phát rồ của cô ta, sắc mặt mỗi thần trầm xuống. Hai tay nắm chặt, khớp xương bị náo để trắng bệch, nòng anh đau đớn. Đây vốn chỉ là suy đoán của anh, nếu được thì ăn cả, ngã thì về không. Từ khi nghe thấy mấy câu nói hoang đường bên phía cục giáo dục, thì chắc chắn cho là thật, anh đã bắt đầu hoài nghi. Thật không nghĩ tới kết quả lại như vậy, Bố của cô ta chính là bộ trưởng bộ giáo dục. Bố và con gái thông đồng sao? Nhưng thế này có là xá gì? Người anh yêu thương nhất bởi vì những nguyên nhân hoang đường như thế mà vô duyên vô cớ gặp tai họa. Đứa con gái này không những ngu ngốc, ác độc, thật sự đáng chết. Vốn định sẽ thả cô ta đi, nhưng anh không cam lòng. Hai mắt của anh thoáng qua tia sáng lạnh, tắt đoạn game vừa rồi, tắt luôn màn hình theo dõi, lạnh lùng đứng dậy. Cứ để cô ta tiếp tục bị giam ở đấy. Rạng sáng, thành phố C được bao phủ bởi không gian yên tĩnh, thanh bình. Không một ai biết được những chuyện đã xảy ra trong căn phòng tối tăm. Nhưng khi mặt trời lên cao, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn. Lan Khê ngủ một giấc, thẳng đến chiều mới tỉnh dậy. Khi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào phòng, là một màu chói lóa. Gối nằm của cô bị ướt, chắc là tại gối hôm qua cô khóc mới nó ướt. Lúc cô về nhà, thì cũng là lúc ba cô và Mạc Như Khanh rời đi. Ở trong nhà, trừ thím Trương chỉ còn có một mình cô. Một mình cô ăn cơm, tắm rửa, xem tivi, xem mệt tự đi ngủ. Mộ gia lớn như thế chỉ có một mình cô. Nhà của cô bây giờ chỉ còn lại có một mình cô. Ngớ ra một hồi, cô liền rời giường rửa mặt, thay quần áo, xuống lầu. Nhưng cô lại không ngờ tới, Mộ Yến Thần lại trở về nhà. Trên khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn của cô đầy vẻ đề phòng. Tuy không thể hiện rõ, nhưng anh vẫn có thể thấy được, thím Trương ở trong phòng ăn đã bố trí bát đũa xong xuôi. Thấy Mộ Yến Thần cởi áo khoác lên ghế sofa nhắm mắt lại, nghỉ ngơi liền nói. Thiếu gia, cậu tăng ca suốt đêm chắc đã mệt, mau ăn cơm đi. À, tiểu thư, cô cũng tỉnh rồi hả? Mộ Yến Thần mở mắt, trong mắt mệt mỏi, khuôn mặt tuấn tú, không thèm nhìn cô đứng dậy đến phòng ăn. Tránh cũng không khỏi, cho nên Lan Khê rũ mắt đi lại gần, kéo ghế ra ngồi xuống. Thím Trương nói. Đúng rồi, lão gia. À, phu nhân vừa mới gọi điện thoại về báo, hai người đấy đã đến nơi. Nói hai người ở nhà không cần phải lo lắng. Mộ Yến Thần ừ một tiếng, rồi nói khẽ. Phiền gì sang phòng khách giúp tôi lấy sắp văn kiện. Thím Trương ngẩn ra đáp dạ. Lúc cầm túi sách của anh lên, trừ máy tính của anh ra, thím Trương còn thấy một tập văn kiện. Trên cái bao nhựa của văn kiện có viết tên, bà nheo mắt nhìn lại không khỏi ngạc nhiên. Muốn mở văn kiện ra xem nhưng lại không dám. Bà khiếp sợ đưa văn kiện cho Mộ Yến Thần nói. Có phải cái này không ạ? Mộ Yến Thần nhận lấy, còn mắt sắc trong sáng giường, gật đầu một cái. Đúng rồi, dì đi nghỉ đi. Lát nữa tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, có chuyện gì tôi sẽ gọi. Chẳng lẽ hai người hòa nhau rồi? Thím Trương kinh hồn bạt vía nghĩ như vậy, vẫn là gật đầu tươi cười đáp dạ. Lan Khê uống canh, ánh mắt trầm tĩnh, nhà nhạt nhìn vẻ mặt của anh rồi thu hồi mắt. Anh ta còn ở đây giả vờ làm cái gì? Đầu tiên là phá hư kỳ thi tốt nghiệp của cô, sau đấy bắt ba mẹ đi du lịch. Trong nhà chỉ còn hai người bọn họ, anh ta muốn làm cái gì cũng không được. Dù sao bây giờ cũng chẳng có nơi nào để đi, muốn tránh cũng không tránh được. Thật là buồn cười. Rõ ràng trước khi anh ta đi, anh ta đã nói cho cô biết. Cô không nên quá ngây thơ, đừng tưởng rằng anh ta yêu cô thật. Bây giờ cô đã hiểu, thế nhưng tại sao anh ta lại không chịu buông tay? Chẳng lẽ anh ta lại cảm thấy cùng em gái ruột thịt làm việc mờ ám rất kích thích? Khuôn mặt của cô trắng bệch, ra lệnh cho bản thân mình không nên như vậy. Cách nhau nửa thước, một tập văn kiện được đẩy tới. Anh nhàn nhạt ra lệnh. Xem đi. Lan Khê vốn là không muốn để ý, nhưng anh vẫn cầm mãi chẳng chịu buông. Cho nên cô đành lạnh lùng nhận lấy. Nhìn chỉ thấy cái chữ trên văn kiện thì lông mày của cô co giật. Lấy hết dũng khí mở ra nhìn, chỉ một vài tờ giấy thanh minh đơn giản, nhưng từng câu từng chữ cứ như đâm kim vào trong lòng vậy. Cô có thể hiểu được câu đó có ý nghĩa gì, nhưng lại không hiểu tại sao việc này có thể xảy ra. Lấy khăn ăn lau chùi ngón tay, ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần lúc sáng lúc tối, giọng nói trầm thấp, từ tính. Thời gian thi qua rồi, nên không thể để em thi lại được nữa. Chỉ có thể chấm phân nửa bài thi của em thôi rồi sẽ cho điểm. Em có thể nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, đợi đến khi báo chí công bố kết quả. Nếu như anh cần giúp gì nữa thì cứ nói. Nhưng là em phải xác định mục tiêu, chỉ cần đủ điểm, căn bản những trường khác sẽ không phải nghĩ tới, đúng không? Anh ngước mắt ngắm cô, ánh mắt giống như hồ nước, hơi thở mạnh mẽ tản ra khắp phòng khách, từ từ bao phủ. Bỏ khăn ăn xuống, thu hồi mắt lại, nói thật nhỏ. Cứ như vậy đi, anh no rồi. Sau đấy anh dọn dẹp đĩa ăn bưng vào trong phòng bếp. Lan Khê bị chấn động ngồi tại chỗ, thật lâu không thể hoàn hồn được. Cô chớp mắt, cho rằng mình đang thấy được đầm hồng giang hổ. Đợi đến khi bàn ăn chỉ còn một mình cô ngồi ăn cho xong số thức ăn còn lại, tinh thần Lan Khê mới trở lại bình thường. Cô không mong đợi gì hơn, cầm sắp văn kiện chạy lên lầu, trái tim của cô đập thình thịch. Chạy tới cửa phòng Mộ Uyển Thần, do dự một hồi lâu mới dám gõ cửa. Bên trong vang giọng nói, đáp vào đi. Lan Khê mở cửa, thấy anh đang tựa đầu trên ghế xoa mi tâm, bộ dạng nghỉ ngơi giống như đã tháo xuống được một gánh nặng. Màn hình máy vi tính màu đen ở trước mặt. Lan Khê kìm nén sự khó hiểu trong lòng, mở miệng nói. Em muốn hỏi một câu, tập văn kiện này rốt cuộc là sao? Anh cau mày, mắt cũng chẳng thèm mở, tiếp tục trả lời. Em xem không hiểu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, không chịu nổi sự kích động, nhưng cô vẫn còn chút lý trí nói. Đúng vậy, em xem không hiểu. Tại sao có thể xử lý như vậy? Sao bọn họ lại đột ngột thay đổi? Không tin vào cái chứng cứ và lời khai lúc trước nữa à? Cho dù đây là phán quyết cuối cùng, thì cũng không phải là có lý do chứ. Tại sao lại không có một lời giải thích nào hết? Muốn giải thích cái gì đây? Mỗi thần cười lạnh, kết quả xử lý của Cục trưởng Bộ trưởng Giáo dục đã phản ánh nên điều gì đấy. Chỉ cần lật lại bản án, phía bên ông có thầy giám thị, cấp trên sẽ có lý do chính đáng để cho rằng các văn bản đấy chỉ có thể là giả. Thì cần gì phải có lý do? Chỉ có một số việc, em muốn nó đen sẽ đen, muốn nó trắng thì chưa chắc đã không thể. Rạng sáng ngày hôm qua, anh chỉ có thể làm hai việc. Việc thứ nhất là gửi đoạn ghi âm cho cục trưởng. Việc thứ hai là gọi điện nhắc nhở ông thầy giáo. Điều kiện để ông ta không khiếu nại nữa là gì? Hai phe hòa hoãn, có bao nhiêu người nhìn ra sự thật. Ai cũng cho rằng việc này không liên quan tới mình, vậy ai mới là người chỉ tay năm ngón xử lý? Anh ngoắc ngoắc khóe miệng, lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự chua xót nói. Không rõ lắm, nhưng mà chúc mừng em. Có lẽ em sẽ được thi, chắc là do ông trời chiếu cố, đúng không? Ánh mắt của Lan Khê mơ màng, chợt nhớ ra anh chính là người gây ra chuyện, lo lắng trong mắt liền mất, nhìn anh gật đầu nói. Cũng thấy tiếc cho anh, tính toán của anh bị nhầm. Thỉnh thoảng ông trời cũng sẽ quan tâm đến tôi, sẽ không để tôi gặp những chuyện tệ hại nhất. Cảnh ngộ của cô bây giờ đã là tệ hại lắm rồi, nếu như cũng có thể có cơ hội này nữa, tôi nghĩ là để cho cô sống lại thêm một lần nữa. Giọng nói của cô trong suốt dễ nghe, nhưng khe ngao nghe vào trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. Khóe môi tuấn giật của Mẫn Thần tỏa ra một nụ cười yếu ớt, không nhịn được nhẹ nhàng đảo mắt quét về phía người đứng ở cửa. Hôm nay, cô mặc một bộ quần áo ở nhà, nhàn nhã, vẫn là bộ váy ngủ năm ngoái, màu trắng sạch sẽ dịu dàng, mềm mại, che đến tận đầu gối. Sợi tóc đen bay tán loạn trên đai vai và lưng, giống y như đúc với lần đầu tiên anh đã xâm phạm cô vậy. Tất cả những cảm giác rung động mãnh liệt kia hợp thành một, nhưng mà đã qua một năm. Ấm áp quan tâm trong mắt cô đã mất hết, đã trở thành đề phòng và xa cách. Khuôn mặt Tuấn giật trắng bệch, chẳng còn chút máu, Mẫn Thần ngưng mắt nhìn cô đứng dậy. Ánh mắt thâm thúy giống như muốn hút cô vào đấy. Nụ cười lạnh trên bờ môi đã tàn bớt, trở nên bình tĩnh, ấm áp. Thân hình cao ngất đi tới, nâng tay lên nhưng thoáng cứng lại trên không trung một lúc, mới nhẹ nhàng lau qua gương mặt của cô. Giờ phút này trong lòng bàn tay của anh chính là bảo bối của anh. Anh cúi đầu khàn giọng hỏi. Lan Khê, bây giờ em có vui vẻ không? Mấy ngày nay anh đi khắp nơi, cực kỳ mệt, ngày đêm đảo lộn, rốt cuộc bây giờ tất cả đã kết thúc. Cuối cùng anh chỉ muốn biết một việc, rằng cô có vui hay không. Từ cuối năm đến giờ anh rất ít khi nhìn thấy cô cười. Có thể nói cho tới bây giờ cũng không thấy cô nở một nụ cười nào hết. Anh làm nhiều như vậy, đơn giản vì chính anh không nhìn được. Rốt cuộc, anh không thể nhìn thấy cô đau khổ như vậy được. Vì vậy Lan Khê, làm sao những việc này có thể giúp em dễ chịu hơn một chút không? Lan Khê bỗng sững sờ, giống như đột nhiên bị sự ấm áp, nóng bỏng của anh kéo tới hù dọa. Cô theo bản năng, nhưng muốn vung tay anh ra rồi lùi lại. Nhưng không nghĩ rằng trên đỉnh đầu lại truyền tới tiếng cười khẽ. Hơi thở nam tính quen thuộc của mỗi thần áp xuống, anh thấp giọng nói. Mấy tháng nữa anh sẽ không về nhà, cũng sẽ không làm việc ở nhà. Đừng quên anh chẳng có nghỉ hè, mỗi ngày từ công ty quay về đây, quá xa. Trái tim đau nhức, giống bị dao cắt, anh nở nụ cười yếu ớt, giọng nói càng lúc càng trầm xuống. Cho nên mấy tháng này em có thể chọn ở nhà một mình, hoặc ở nhà của Kỳ Diêu. Cũng có thể tìm em ấy đến đây ở cùng. Nếu có chuyện gì, lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh. Nếu số điện thoại của anh đã bị xóa rồi, thì anh sẽ lưu lại cho em một lần nữa. Thôi được rồi, anh nói một chút như vậy, bây giờ anh phải đi ra ngoài. Anh phải đi làm việc. À đúng rồi, có thể đi ăn mừng đấy. Dạ Vạn Cương bên kia của Nhiếp Minh Hiên có thẻ hội viên cao cấp cho em. Em có thể mời bạn cũ đến đấy để chơi. Trán của cô bị điểm nhẹ, anh khe khẽ vỗ gáy của cô nhắc nhở. Với cô mà nói, đây có thể là sự kiện đáng để ăn mừng. Mỗi thần lùi lại, trong đôi mắt thâm thúy mà ấm áp, giống như hồ nước, làm cho người ta nhìn thấy không đáy. Khóe miệng của anh khẽ nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng đóng cửa rồi biến mất. Ở phía sau cánh cửa, cuối cùng Lan Khê cũng chỉ nhìn thấy khóe miệng của anh, cười như chẳng có chuyện gì. Cô đứng ngẩn ngơ một lúc lâu sau cuối cùng cũng đi về phòng. Ban đêm, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, chân của Kỳ Diêu đứng trên ghế salon nhảy loạn, miệng gào thét lộn xộn, thỉnh thoảng lại hưng phấn chửi mắng, giống như đang nổi điên vậy. Lan Khê cũng uống đến thất điên bát đảo, rốt cuộc trong mê man cũng tỉnh táo, cau mày giữ cô ấy lại. Đừng có nhảy nữa, muốn ngã à. Kỳ Diêu nghe vậy lại càng thêm điên khùng, gào lên muốn mọi người nâng cốc ăn mừng. Có mấy gã nam sinh đã chuyển sang ca hát ở chỗ màn hình ở trên tường. Kỳ Diêu đá một phát, muốn bọn họ đến đây uống rượu. Một nhóm người tụ tập với nhau, lâng ly rượu đang nổi bọt. Lan Khê không có cách nào khác, bị mọi người nôi kéo, cởi giày rồi cũng đứng lên ghế salon, cùng nhau lâng cốc. Đâu có mơ nó chứ, con mẹ nó thi tốt nghiệp trung học, con mẹ nó thầy giáo chó má. Con mẹ nó tổ tiên nhà ông. Kỷ Diêu vừa chửi vừa rủa vừa cười, đột ngột cười lớn rồi lại khóc nghẹn ngào nức nở. Trong nước mắt là nóng bỏng rơi xuống. Nam sinh phía sau đầy đẩy cô ấy nói. Mẹ kiếp, cậu khóc cái rắm à, uống rượu, uống rượu, uống rượu đi. Kỷ Diêu gào thét. Cậu thử đẩy lão nương một cái nữa xem, lão nương sẽ cho người chết. Lan Khê kéo tay cô ấy lại. Được được, đừng náo loạn nữa, chúng mình cạn ly. Ở trong phòng bao riêng, tiếng hoan hô vui mừng, lấn át tiếng nhạc, suýt nữa ném cả màn đêm quay đi hết. Kỳ Diêu uống đến say khướt ôm cô nói. Lan Khê, kỳ nghỉ năm nay anh trai mình không về. Anh ấy muốn tranh thủ nghỉ hè đi làm thêm ở một công ty gia đình, làm thiết kế quảng cáo. Nói tốt nghiệp thì có thể trực tiếp tới đấy làm, nương khởi điểm 20 vạn một năm có được không? Chẳng qua là chuyện của cậu, mình cũng gọi điện cho anh ấy rồi. Anh ấy cũng rất vui vẻ thay cho cậu. Anh ấy muốn mình nói với cậu. Nói, anh ấy ở Đại học A chờ cậu. Nấc một cái, đầy hơi rượu, vô cùng khó chịu. Lan Khê vỗ vỗ sau lưng của cô ấy, ánh mắt hoảng hốt. Vì phòng ngừa cô ấy tiếp tục nói, nên vội vàng trả lời, ừ mình đã biết. Một nhóm người, điên điên khùng khùng, ở trong phòng bao riêng. Khi trên TV đã phát đến bài hát, đến chết thì cũng muốn yêu, thì Lan Khê giật mình, đoạt micro của một bạn nam, chen vào tiết tấu của bài hát. Rồi ở trong phòng bao riêng vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Tiếng hét chói tai cùng với tiếng vỗ tay. Kỷ Diêu say khướt nằm trên sofa nheo mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp. Giơ ngón tay cái lên nói, đẹp lắm. Lúc nào hát thì cũng sẽ bắt đầu khóc, còn người uống say thì sẽ say mãi. Tới nửa đêm, ngoài cửa phòng bao Nhiếp Minh Hiên cầm một ly nước đá tinh khiết lẳng lặng uống. Đợi đến khi các đầu khác trong hành lang dài có một bóng dáng người chậm rãi đi tới, thì mới đưa ly rượu trong tay kia cho anh ta. Mỗi thần không nhận ly rượu mà chỉ giơ tay nhìn thời gian nói, mấy em ấy còn chưa kết thúc à? Nhiếp Minh Hiên hơi say gật đầu đáp, cũng sắp rồi. Mỗi thần ngước mắt nhìn cậu ta, ánh mắt thâm thúy ngẩn ngơ. Họ ăn mừng, cậu uống cái này làm gì vậy? Nhiếp Minh Hiên càng lúc càng say hơn, giơ ngón tay cái lên với cậu rồi nói, mình cảm thấy cậu rất trâu bò, rất giỏi giang. Mộ Yến Thần, rõ ràng cậu yêu như vậy nhưng vẫn có thể làm như thế. Mình thật sự hâm mộ, có thể có một người trong lòng như cậu. Trời ơi, cậu không uống à? Mình còn lái xe. À, mình quên mất cậu đến để đón bọn họ. Nhiếp Minh Hiền vỗ vai của anh nói tiếp. Cậu yên tâm, mấy chuyện kia mà cậu làm, mình đảm bảo sẽ không nói. Thật sự là Nhiếp Minh Hiền quá say. Mỗi thần yên lặng nhìn lướt qua người đang ngã trên người mình, nhấc cánh tay của cậu ta lên, kéo một nhân viên phục vụ bên cạnh đến dặn dò, bảo người phục vụ mở gian phòng trên tầng, rồi cho cậu ấy qua đêm, xoay người đi về. Nửa đêm, Lan Khê, Kỷ Diêu ôm lấy nhau đi ra ngoài, trong mơ màng bị một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy. Kỷ Diêu bất tỉnh nhân sự nằm trên ghế sau, Lan Khê ngồi cạnh ghế lái, trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy uất ức, ôm một cánh tay, vừa bắt đầu khóc lóc. Kỷ Diêu, sao ngực của cậu có thể phẳng như vậy? Sau đấy một cái ấm áp, kéo cô vào trong lòng, để cô khóc đến khi ngủ rồi thiếp đi. Từ lúc khóc đến lúc ngủ, cô vẫn luôn lằng nhằng. Sao người của Kỷ Diêu cậu lại phẳng như vậy? Như thế thì đàn ông làm sao hạnh phúc được? Đêm khuya, Mộ Trạch rất yên tĩnh, anh thu thập mấy bộ quần áo và máy tính vào trong vali hành lý. Cái lớn thì để cho cô dùng khi cần thiết, trước khi đi dặn, thím Trương đã chăm sóc cho cô thật tốt. Tất cả những tình huống bất ngờ thì hãy báo cáo với anh bất cứ lúc nào. Xe chạy ra khỏi Mộ Trạch, cô đơn hướng vào màn đêm mê mang phía trước. Buổi tối, công bố số điểm, Lan Khê Lôi kéo Kỷ Diêu tới nhà mình, ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình. Xem một lúc thì ngủ, khi tỉnh lại 3 giờ đêm. Lan Khê like cho cô ấy tỉnh dậy nói: "Nhanh nào, qua 12 giờ rồi, nhanh đi tra điểm số." Kỷ Diêu mơ màng lật người đứng dậy: "Mẹ nó, giấy báo thi của lão nương số bao nhiêu vậy? Không phải cậu không mang theo rồi à?" Ở trên màn hình máy vi tính sáng lấp lánh là trang web cực kỳ trang nghiêm, điểm số Kỷ Diêu trái ngược với trong dự đoán. So với dự đoán, còn nhiều thêm 10 điểm. Vui quá, trong lòng Lan Khê đánh trống thình thịch, không biết kết quả bị trừ đi nửa điểm thì sẽ như thế nào. Lúc hiện lên, Kỷ Diêu thét chói tai trong mộ thạch, lăn lộn một vòng trên trải thảm. Lan Khê kinh ngạc, hốc mắt ẩm ướt. Vào ngày điền thi nguyện vọng, thím Trương hỏi: Tiểu thư có muốn qua hỏi ý kiến của thiếu gia hay không?" Lan Khê lắc đầu đáp: "Con sẽ tự quyết." Từ trường học trở về đã là xế chiều, thím Trương ân cần đi tới nói: "Thiếu cha vừa gọi điện nói tất cả đều có thể cho con làm chủ được, nhưng mà con phải có chừng mực." Trong ngực Loan Khê thoáng buồn bã đặt túi sách, cuối cùng cũng không nhịn được nói: "Anh ấy không về à, nhà ư?" Thím Trương ngẩn ra: "Vậy nếu không thì dì sẽ liên lạc với thiếu gia, nói cậu ấy về một chuyến nhé." Ánh mắt của Lan Khê run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống nói: "Dì hiểu lầm rồi, con không có ý đấy." Nói xong cô lên thẳng lầu. 3 tháng, hoảng hốt trôi qua, Lan Khê sửa soạn hành lý. Bên cạnh, giấy báo trúng tuyển đại học A, vé xe đã đặt. Cô khăng khăng không đi máy bay mà chọn tàu hỏa. Cảm thấy có thể lắc lư trên quãng đường xa như vậy thì có thể thấy sau này cuộc sống của mình sẽ khác hơn trước. Đang dọn dẹp thì nghe thấy dưới lầu vang lên âm thanh kinh ngạc: "Thiếu gia!" Lan Khê bỗng run lên, 7-8 cái bút trong hộp rơi hết ra ngoài. Cô run sợ mất một lúc rồi mới nhặt bút lên đứng dậy mở cửa. Từ cửa phòng nhìn ra một chút, ở dưới lầu thân hình cao ngất ấy đang đi vào. Dường như đã trải qua mấy đời, anh cũng không theo mang cặp công văn. Chắc chắn chỉ ở đây một lúc rồi sẽ đi ngay. Thím Trương hiền lành nói: "Thiếu gia, có phải cậu mới đi dự tiệc về không? Mùi rượu thật nồng, tôi rót chén nước ô mai cho cậu nhé." Mỗi thần ngoác khóe miệng gật đầu với ba một cái. Thím Trương thở dài đi vào phòng bếp. "Ông bà về mà nhìn đi, nhà đã không còn ai nữa rồi, vậy mà hai người còn lại đi du lịch lâu như vậy, để lại chỗ này, một người không thèm ở nhà, một người thì lập tức muốn rời khỏi. Cả nhà mấy người đều đi hết, vậy thì tôi ở đây để phục vụ ai nữa chứ?" Mỗi thần lặng lặng nghe bà cao nhau, cảm thấy gia đình này giống như sắp tan vỡ. Không khỏi hoảng hốt, thật ra thì anh có thể thích ứng với mấy loại tiệc rượu kiểu này. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều không uống quá nhiều. Không biết tại sao, hôm nay trong lòng anh cứ cảm thấy đau đớn. Không biết đây có phải là nguyên nhân làm cho anh quay về hay không? Lan Khê suy nghĩ, rồi quyết định đi xuống. Nếu như muốn đi, thì không thể không nói câu nào mà bỏ đi được. Trước mắt xuất hiện một đôi dép màu sáng, lẳng lặng đứng trước mặt cô. Mắt của hai người chạm nhau, mỗi thần cảm thấy mơ màng, hiện thực như lẫn vào. Hoảng hốt nghĩ, cô không nên xuất hiện sớm như vậy. Trước đây mỗi đêm khi anh làm việc đến hết sức lực, nhắm mắt lại mới có thể thấy được cô, nhưng lại cảm thấy bối rối nên không thể thấy được cô lâu. Sau khi rửa mặt xong liền ngã mình xuống giường là ngủ. Khi thức dậy, mỗi thần ngay như thường ngày. Rất nhanh anh đã bình thường trở lại, nhìn vào cô nói: "Sáng mai mấy giờ lên xe?" Lan Khê đáp: "7 giờ." Anh hỏi: "Có ai đưa em đi chưa?" Lan Khê gật đầu nói: "Tôi sẽ đi cùng xe với Kỷ Diêu. Ngày mai bác trai Mộ sẽ chở cô ấy đến đón." Mộ Yến Thần cũng gật đầu, giọng nói trầm thấp từ tính nói: "Ừ, sau này hai người cũng có thể trở về cùng với nhau." Thím Trương từ phòng bếp đi ra, bưng ly nước ô mai cất giọng: "Thiếu gia, không phải sáng mai cậu cũng lên máy bay sao?" thu thập xong hết rồi, dì yên tâm đi. Cô không nhịn được mở miệng hỏi, anh đi đâu? Anh chậm rãi ngước mắt trả lời, Los Angeles. Lan Khê càng thêm kinh ngạc, tay nhẹ nhàng xoắn ở sau lưng, khuôn mặt trắng bệch nói, anh về Mỹ. Mộ Yến Thần đáp, phải, có thể là tạm thời, cũng có thể là vĩnh viễn. Thím Trương để nước ô mai xuống, lúc ngước mặt lên có chút đau khổ nói. Nghe nói chuyến đi lần này sẽ rất lâu mới có thể trở về, chuyện này hình như do lão gia quyết định. Tiểu thư, có lẽ cô không biết. Nói tới đây Thím Trương liền tỉnh ngộ, cũng khó trách Lan Khê không biết. Mấy ngày nay cô ấy bận lo chuyện của mình nên không để đến những chuyện khác. Mắt của Lan Khê đầy khiếp sợ, lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhìn về phía Mộ Yến Thần, nhẹ giọng nói. Vậy Mộ Thị thì sao? Anh về Mỹ thì sau này Mộ Thị phải làm sao? Không phải anh đang làm tổng giám đốc đấy chứ? Uống nước canh xong, cảm giác cũng mất đi được một chút. Nhưng đầu càng lúc càng nhức, Mộ Yến Thần tựa vào ghế salon nhắm mắt, rồi nhẹ giọng giải thích. Thật ra thì cái quyết định này đã sớm có rồi, anh sẽ không thừa kế Mộ Thị. Cũng không muốn thừa kế. Cho nên trong khoảng thời gian này anh chỉ là giúp Tử Minh thôi. Trước mắt cậu ta làm việc cũng rất tốt, tư chất không tồi. Phần lớn các hoạt động hiện tại của Mộ Thị đều do cậu ta nắm. Bên Mỹ vẫn luôn giục tôi về, tôi chỉ là cố kéo thời gian mà thôi. Những tin tức cô chưa từng được nghe cứ như tiếng sấm nổ trong đầu. Ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh của cô vẫn đang run rẩy. Nguyên nhân việc thay đổi người thừa kế Mộ Thị vẫn đang được che giấu. Lúc đầu là Mộ Minh Thăng tỉnh lại, nhưng lời nói của Yến Thần làm cho ông tức giận. Mà những chuyện Mạc Như Khanh lo lắng vẫn cứ xảy ra, Mộ Yến Thần đã chủ động buông tay quyền thừa kế Mộ Thị để về Mỹ. Mà lúc đấy, Mộ Minh Thăng đang giận điên nên mới đồng ý. Khóe miệng nở nụ cười nhạt, Mộ Yến Thần nhìn cô chằm chằm, ưu nhã nói. Em đang quan tâm tôi hả? Lan Khê ngẩn ra, cố gắng bình tĩnh, bày thái độ hết sức coi thường. Cô muốn anh đi thật nhanh, lông mi dài rũ xuống. Cầm lấy cái ly mà cô hay dùng ở trên bàn trà lên rồi nói. Anh nghĩ quá nhiều, tôi xuống lấy đồ thôi. Có thể là sau khi thức dậy, sẽ cảm thấy có gì đấy không đúng. Làm như vậy thì đồ đạc trong ba vali sẽ bị bể hết. Đôi mày thanh tú của cô trao lại, mỗi thần nhìn mà trong lòng nhói. Ánh mắt trong veo đè nén tơ máu đang nổi, cười nhạt khàn giọng nói. Quả thật, anh suy nghĩ hơi nhiều. Nếu em thật sự quan tâm thì ít nhất trong suốt 3 tháng sẽ không điện thoại, cũng phải gửi cho tôi một tin nhắn. Quả thật là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Quả thật là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Anh cứ lặp đi lặp lại câu này, nghe vô cùng u lãnh, cố giấu đi vẻ suy sụp của chính mình. Thím Trương sợ bọn họ lại gây gổ với nhau nữa, liền cẩn thận khuyên lơn. Ngày mai đều phải đi hết rồi, hai người còn không mau tranh thủ một trò chuyện, về sau đâu có thể gặp nhau nữa, hai người thấy có phải không? Đợi đến khi Thím Trương đi, Lan Khê không ngừng nhấn rõ từng chữ. Tôi không còn dùng số điện thoại cũ nữa. Dù sao sau này cô cũng không ở đây, giữ lại đâu còn có ích. Mộ Yến Thần gật đầu, cố chịu nhát dao mà cô đâm vào, mím môi đứng dậy. Biết rồi, nên kiểm tra lại xem hành lý còn thiếu gì không. Bây giờ đi mua vẫn còn kịp. Lan Khê còn chưa kịp ngăn cản thì bóng dáng của anh đã đi lên lầu. Chạy thẳng về phòng, mặt cô hồng hồng nhìn anh kiểm tra hành lý của mình, vội giải thích. Lát nữa tôi sẽ bảo Tiểu Linh dọn dẹp mấy món đồ bị bể. Dọn xong tôi sẽ ngủ, không còn sớm. Mộ Yến Thần quả nhiên, kiểm tra toàn bộ. Anh nhẹ nhàng lấy lỏng cà vạt, hơi thở từ từ căng thẳng, đứng dậy, khàn khàn đáp, được. Thế là cuộc chia ly đã đến, mọi yêu thương giận dỗi, bây giờ còn có ích gì nữa. Lan Khê cũng không thể chạy trốn tình cảm thật của mình. Cô hận anh đã phá hủy hình tượng tình yêu đầu đời đầy ngọt ngào của cô, phá hủy đi lòng tin và sự tốt đẹp trong con người của anh. Nhưng cô không thể phủ nhận, từ sâu trong thâm khảm cô vẫn luôn nhớ. Luôn mong ngóng, dù chỉ là giọng nói, hình ảnh. Bắt dễ đã vào sâu trái tim non của cô, lại không ngờ tới, vừa lúc đứng lên, thì nghe cạch một tiếng, điện trong nhà họ bị cúp hết, trong nháy mắt, ánh sáng xung quanh dần mất đi. Chỗ nào cũng tối, không khí chung quanh yên tĩnh dọa người. Mắt của Lan Khê run lên, lúc tinh thần phục hồi lại, thì bốn bề đen thui, ngay cả tay cô cũng chẳng thấy được nữa. Cô cái gì cũng không thấy. Giọng nói của cô run rẩy nói, đèn, đèn ở đâu, mở đèn. Cô xoay người, lảo đảo chạy tới trước cửa. Cô nhớ là đèn gắn ở ngay cửa, vali hành lý nằm ở trên mặt đất chặn cô lại. Cô khẽ la lên một tiếng, suýt nữa ngã, nhưng một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, rồi dùng sức kéo cô dậy. Giữ chặt cái ót của cô lại, rồi khàn giọng nói. Cúp điện rồi, chỉ là cúp điện thôi, không sao đâu. Nhưng hô hấp của Lan Khê bắt đầu dồn dập, đầu ong ong, thần kinh căng cứng. Tiếng la của cô kèm theo sự nghẹn ngào. Anh mở đèn đi, tôi muốn ánh sáng. Ngay lúc này đây, mỗi thân mới nhận ra chuyện nghiêm trọng. Ở trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng của anh lóe ra tia lấp lánh. Theo bản năng, cản không cho cô chạy loạn. Nói thật nhỏ. Em bị bệnh, sợ bóng tối à? Lan Khê bịt hai tai lại, hét ầm lên, khắp người toàn là mồ hôi lạnh. Thím chưa nghe được tiếng hét thì sợ tới mức lảo đảo từ dưới lầu, đi lên nói. Tiểu thư, cô đừng sợ, trong nhà có nến. Nhưng lâu quá không sử dụng, nên dì quên mất đã để ở đâu, dì đi tìm một chút, tìm thấy sẽ đem lên cho con. Mộ thần trầm mặc ra lệnh, ôm cô chặt hơn nói, dì đi ra ngoài trước. Đợi đến khi thím trương đi ra ngoài, thì mộ thần mới cúi đầu, nhẹ nhàng áp vào tai của cô. Dùng sức gỡ hai tay của cô xuống, giữ chặt không cho dãy giụa, dịu dàng nói. Lan Khê, đừng sợ. Đừng sợ nữa, nhắm mắt lại sẽ không sao. Là anh đây. Giọng nói ấm áp như thủy triều, từ từ vọt tới, giống như một làn nước ấm bao phủ lấy cô. Cô ngừng la hét, thần kinh căng thẳng, dần buông lỏng. Run rẩy nhắm mắt lại, nước mắt ấm áp chảy xuống. Chỉ hai chữ của anh đã làm cho lòng cô không khỏi nghẹn ngào xúc động. Chóp mũi chua xót, hai cánh tay mềm mại run rẩy của cô vươn ra, ôm lấy anh thật chặt, khóc nức nở. Anh nói rõ ràng cô nghe rõ. Là anh đây. Hai từ anh đây, cảm động, cô đột nhiên chủ động tới gần. Cả người của Mộ Yến Thần kích động. Theo bản năng, ôm chặt lấy hông của cô kéo vào trong ngực. Đã lâu không được thấy cô như vậy, đã lâu không được ôm cô như thế. Nên khóe mắt của anh hơi đau, đầy ấm áp, giọng nói khàn khàn của anh chuyển thành nụ hôn, nhẹ nhàng lướt qua mỗi một tấc da thịt của cô, ngậm lấy vành tai của cô. Mộ Yến Thần không biết mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không. Lan Khê run một cái, cơ thể đã lâu chưa có cảm giác này. Cô nức nở nhưng không ngăn anh lại, dường như anh càng lúc càng mút chặt hơn trước. Rõ ràng anh biết lúc này cô không được tỉnh táo, cô vì sợ hãi mới có phản ứng như vậy. Nhưng trong lòng, trong thân thể của anh vẫn cứ cố chấp. Xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô vẫn ở trong ngực anh dựa dẫm, lệ thuộc anh như trước. Người con gái này chính là bảo bối của cuộc đời anh. Trong bóng tối, mỗi thần nhắm mắt lại, hồn trong tuyệt vọng, cười yếu ớt, khóe mắt lại càng ấm nóng hơn. Câu nói vừa rồi của thím trương gần như làm cho anh kích động. Bà nói, hai người hãy nói chuyện với nhau đi, nếu không sau này có muốn gặp cũng không được nữa. Không thể gặp nhau, có phải ông trời cũng cảm thấy những lời này quá tàn nhẫn cho nên mới cho anh cơ hội phóng túng cuối cùng. Trong lòng đau xót, cảm giác nóng nóng tràn ra khỏi vành mắt, mỗi thần cười yếu ớt, dùng bàn tay to giữ chặt ót của cô. Nụ hôn nóng bỏng trượt xuống cái cổ non nớt mảnh khảnh. Cuộc tình này đầy tuyệt vọng, làm cho cả hai đều mất hết sức lực. Ôm cô, tránh dương hành lý trên mặt đất, khóa cửa phòng lại. Anh mang theo cô ngã xuống giường lớn mềm mại, thân thể của cô lún sâu xuống. Anh cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng xâm nhập toàn thân của cô, giống như sùng bái, lại giống như mời gọi, giống như muốn hỏi, Lan Khê còn yêu anh hay không? Lan Khê cảm thấy cả người giống như bị thiêu đốt, cô không dám mở mắt, cảm thấy lạnh. Không thể làm gì khác hơn là bám lấy cơ thể nóng bỏng của anh. Thậm chí khi nụ hôn nóng bỏng của anh đặt trên môi của cô, thì cô giống như dây leo bám vào đấy. Mấy tháng tới, dù có uất ức, bất lực, thống khổ, không thể nói với ai. Ngay cả dũng khí để gào khóc cả đêm cũng không có, chỉ có cảm giác này là chân thật nhất. Anh dụ dỗ, anh thương tiếc. Chỉ một giọt nước mắt của cô cũng có thể làm cho sự kiên trì của anh ầm ầm sụp đổ. Mộ Yến Thần kích động du lên một cái, mở mắt, không dám tưởng tượng rằng cô lại chủ động như vậy. Không khí đã sớm bị đốt cháy, làm cho cả người chảy đầy mồ hôi. Bàn tay to của Mộ Yên Thần lướt qua toàn thân cô, xé rách lớp che chắn cuối cùng. Anh cố kìm nén dục vọng của mình, làm cho gân xanh nổi trên đầy người. Cơ thể nóng hổi nhẹ nhàng lùi lại, sợ tất cả những chuyện này không phải thật. Chỉ dám hôn cô, nghe âm thanh nức nở và thở dốc của cô mới tìm thấy sự tồn tại của mình. Lý trí của anh sắp bị thiêu cháy, lúc thím Trương tìm được cây nến đi lên lầu, mới phát hiện trong nhà vô cùng yên tĩnh. Cửa phòng Lan Khê đóng chặt giống như đã ngủ, cũng không thấy bóng dáng của thiếu gia đâu hết. Bà cau mày do dự, rồi quay người đi xuống, lại không yên tâm ngước nhìn lên lầu một lần nữa, rồi quay lại đi xuống. Người của Lan Khê rất nóng, mồ hôi rịn hai bên gò má, hai cánh tay cuốn chặt cổ anh, thỏ thẻ gọi. Anh! Cơ thể của Mộ Yên Thần giống như sợi dây đang căng ra và nghe câu này thì sẽ đứt đoạn. Anh bất ngờ hôn lên môi của cô, giữ chặt hông của cô, rồi kéo cơ thể mềm mại nóng hổi của cô qua. Vô cùng hy vọng, ngày mai sẽ không bao giờ đến. Lan Khê, anh yêu em. Lúc 6 giờ, trời đã sáng hẳn. Cô tỉnh dậy, theo thói quen hàng ngày, mở mắt ra là cả người đau xót. Tay chân bị quấn chặt không thể động đậy, một hồi lâu sau cô khó khăn ngước mắt. Mới thấy được một gương mặt tuấn tú ở trước mặt, cô ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt. Tiếng mở cửa ở dưới lầu vang lên, có người kêu tên cô, giống như là giọng Kỳ Diêu. Lan Khê giật mình, mặt tái nhợt. Cô nhẹ nhàng rời khỏi ngực của người đàn ông này, cô cảm nhận được sự dày vò của anh để lại trên cơ thể. Cô phát hiện anh lưu lại những dấu vết trên cơ thể của cô. Cô chạy thật nhanh vào phòng tắm, tắm rửa nhưng không dám nhìn vào gương. Vội vàng thay đổi quần áo, trần trần đi ra ngoài, hướng lầu dưới gọi. Chờ một chút, mình xuống ngay. Cô trở về phòng, xách hành lý, nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường. Cô không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ được là cô đã vô cùng hoảng sợ. Suốt cả nửa năm, cô chưa từng có một giấc ngủ nào an ổn như tối hôm qua. Ở dưới lầu, giọng của Kỳ Diêu đã bắt đầu vang lên. Hàng mi dài của Lan Khê rũ xuống, xách hành lý đi xuống. Phòng khách đón lấy những tia nắng ban mai chói chang từ bên ngoài. Cô bước từng bước, cứ như đang hòa vào trong ánh nắng ấy. Ba Kỷ đi tới giúp cô xách hành lý, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngoái lại nhìn. Bình tĩnh nhìn ngôi nhà to lớn mà cô đã sống suốt từng ấy năm qua. Kỷ Diêu nhìn cô cau mày hỏi, cậu nhìn cái gì? Còn có gì mà phải lưu luyến nữa chứ? Lan Khê nhìn một hồi lâu mới quay lại rồi đi vào trong xe ngồi. Hẹn gặp lại anh, người mà tôi đã từng yêu sâu đậm. Hẹn gặp lại. Ở trên giường lớn, Mộ Yên Thần mở mắt, lặng lặng nhìn khoảng trống không trước ngực. Rửa mặt, xuống lầu, vừa đúng lúc Cố Tử Nghiêu tới đón. Thím Trương rưng rưng nước mắt lẩm bẩm. Gấp như vậy làm cái gì chứ, sao lại như vậy? Tôi đã dậy rất sớm để làm bữa sáng, vậy mà không ai thèm ăn một cái. Thiếu gia, cậu ăn kịp không? Ăn xong rồi hãy đi. Mộ Yên Thần dừng lại một chút, trên gương mặt tuấn tú của anh khẽ trắng bệch, cặp mắt trong veo chợt lên sáng rỡ. Bình tĩnh nhìn cái đĩa nhỏ, đấy là mà chỗ Lan Khê thường ngồi. Nở ra một nụ cười yếu ớt, anh khàn giọng. Tôi cũng không đủ thời gian nữa, thím Trương, rất xin lỗi. Nói xong anh cầm cái lĩa lên, nhẹ nhàng xiên một miếng chân giò hun khói trong đĩa của Lan Khê. Mới ăn được hai miếng đã bị sặc, tay che miệng, hai mắt rũ xuống. Thiếu gia, cậu bị sặc sao? Mau uống chút nước. Mộ Yên Thần đứng yên một lúc, rồi cười với bà, tỏ vẻ không sao. Lúc đi ra phòng khách, lại nhìn thấy cái ly nhỏ mà tối hôm qua cô muốn mang. Anh trố mắt nhìn, Cố Tử Nghiêu đang ở bên ngoài, ấn còi inh ỏi. Anh đi tới, cúi người nhẹ nhàng, đụng cái muỗng vào bên trong, làm vang lên một âm thanh thanh thúy. Anh vòng tay qua, cầm cái ly lên. Đây là thứ duy nhất em để lại cho tôi sao? Anh đứng dậy, rời đi. Rõ ràng là định mượn bầu không khí ấm áp dễ chịu ở bên ngoài để chợp mắt. Không ngờ lại ngủ lâu như vậy, lâu đến nỗi có thể mơ được cả một mức giấc mơ dài. Giống như y là thật, cho đến khi mơ màng tỉnh dậy đã thấy cổng trường của Đại học A nằm đối diện một con đường rộng. Nhánh cây sum xuê nặng nề rũ xuống che cả một khoảng đường lớn. Một chiếc xe buýt chạy tới dừng lại. Kỷ Hằng nhìn ra ngoài đường, tóc rơi ở trên trán, dính đầy mồ hôi. Anh rất gấp, ở trong tin nhắn, Lan Khê nói cô ấy đã đến xe buýt, sẽ lập tức tới đây, nhưng mà anh còn phải đi theo giáo viên hướng dẫn. Không biết có đón kịp không nữa. Lúc anh qua đường, giáo viên hướng dẫn không ngừng nói chuyện với anh, khóe môi của quỷ hàng cong cong, cười khiêm tốn, sáng như ngọc, đầy mị hoặc, làm cho chúng sinh điên đảo, tay lại không ngừng bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Lan Khê. Lan Khê, anh tới ngay, em chờ anh một chút nhé. Tin nhắn còn chưa viết xong thì chiếc xe buýt phía trước đã nổ máy chạy. Trạm dừng trở nên ồn ào, các vị phụ huynh cũng tới, đi xung quanh, vừa tìm chỗ hỏi đón tân sinh viên ở đâu. Một bóng dáng mảnh khảnh bước xuống, xách theo một túi hành lý lớn, nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh. Xung quanh ồn ào không ngừng chui vào lỗ tai, làm cho người ta muốn phát điên. Vậy mà cô lại giống như không hề nghe thấy, ánh mắt lướt qua nhìn trường cổng trường đại học A rộng lớn. Thu hồi lại ánh mắt, rồi nhìn liếc Kỷ Hằng đang đứng cầm điện thoại bên kia đường. Kỷ Hằng cứng người, Lan Khê cũng ngạc nhiên khi liếc thấy anh. Dường như đã trải qua mấy kiếp, sau đấy nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười ngọt ngào sáng ngời, cách một con đường lớn nói: "Xin chào." Một hồi lâu sau, Kỷ Hằng mới phản ứng được, anh quay đầu đi, bị cô chọc cho bật cười. Một sự chua xót mãnh liệt chạy lên tận chóp mũi, hốc mắt ươn ướt. Mùa hè ở thành phố A thật sự là quá khác. Đang mơ màng thì dường như có một vật gì đó đột nhiên lôi anh một cái, để cho anh thoát khỏi mơ màng trở về với thực tế. Kỷ Hằng giật mình, một cái nhanh chóng bừng tỉnh, những cơn gió mát lạnh không ngừng thổi vào tay của anh, uể oải và mệt mỏi từ từ kéo tới. Thời gian trôi qua giống như một cơn gió mùa xuân vậy, thoáng cái đã 4 năm trời. Kỷ Hằng rũ mắt xuống, đang soi mi tâm, ánh mắt trong veo ngước lên nhìn thời gian, không còn tới 15 phút nữa, thế nhưng anh vẫn không thể đợi. Cầm lấy tập hồ sơ đóng cửa phòng, rồi đi ra khỏi cửa. Xuyên qua con đường lớn bước vào công ty, người bên trong cũng vừa mới ngủ trưa dậy, đang bưng cái ly đi rót nước. Khi đi thoáng qua anh, liền cất giọng lanh lảnh: "Xin chào tổng giám." Kỷ Hằng cười nhạt gật đầu, đi thẳng một đường tới bộ phận quản lý nhân sự, gõ cửa 2 cái rồi nhanh chóng đẩy cửa đi vào. "Lần trước tôi có giới thiệu một người với ông đã xem qua tài liệu chưa? Chiều nay tôi sẽ đón cô ấy tới đây nhận việc." Quản lý bộ phận nhân sự nuốt một ngụm phơ cà phê, cầm lấy lịch lên, lướt sơ qua. Người xinh đẹp dịu dàng ở trong tấm hình, không thể nào rời mắt đi được, chậm rãi nói: "Mộ Lan Khê, bề ngoài nhìn không tệ. Nhưng bất quá bộ phận kế hoạch của các cậu đều nhìn mặt mà phán định người đó có đủ tư cách hay không à? Còn muốn dựa vào quan hệ nữa sao?" Lông mày Kỷ Hằng nhăn lại, rõ ràng nghe ra ý tứ muốn gây khó dễ. Nở một nụ cười nhàn nhạt, làm điên đảo chúng sinh, mị hoặc tự nhiên, anh nhẹ giọng nói: "Vậy ông nói thử xem, cô ấy có chỗ nào không phù hợp?" Quản lý bộ phận nhân sự nhăn mày, cầm sổ lý lịch của Lan Khê lên nói: "Chỗ nào? Đừng có nói với tôi cậu chưa xem. Vị tiểu sư muội của cậu nghe nói trong kỳ thi tốt nghiệp trung học đã suýt nữa bị hủy kết quả thi vì bị cấm thi. Cậu có biết bộ phận kế hoạch xem trọng nhất là cái gì không? Chính là trung thực, kiên định, nhân phẩm đều phải vượt qua kiểm tra. Nếu như kế hoạch mà nằm nửa giờ giờ ương ương, không phải chỉ liên lụy tới một người, hơn nữa sẽ không phải tạo cơ hội cho đối thủ ăn cắp hay sao? Người như vậy, cậu nghĩ công ty sẽ nhận à? Kỷ Hằng, cậu là lá bài chủ chốt của bộ phận kế hoạch, tôi cho cậu đãi ngộ đặc biệt, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà tất cả chó và mèo đều có đãi ngộ giống như vậy sao?" Trên trán Kỷ Hằng nổi đầy gân xanh, còn sắc mắt trầm tĩnh như nước, quả đấm vừa siết chặt lại thả nóng, anh chậm rãi: "Tôi nhớ là những việc đó không được ghi trên hồ sơ, ông nghe ai nói?" Sắc mặt của quản lý bộ phận nhân sự trở nên khó coi, lắc đầu không chịu trả lời. Anh vốn không hiểu thị phi, lười tranh luận, nhưng chỉ vì cô mà vừa rồi anh đã làm như vậy. Không biết từ lúc nào mà anh đã trở thành như thế này, có thể chèn ép người ta, có một số việc vốn tưởng mình sẽ không làm được, nhưng nếu như là vì cô thì làm cái gì cũng sẽ đáng. Ở trong gara của tầng hầm, ánh sáng yếu ớt, Lan Khê không tìm được chỗ đậu xe. Một hồi lâu sau mới thấy được chỗ, lại phát hiện có một chiếc xe dừng sát vị trí bên cạnh, không chịu chạy vào. Đôi mày thanh tú nhẹ nhíu, đầu ngón tay vừa định nhấn nghe kèn nhắc nhở, thì chiếc xe kia đã dừng lại. Bên trong chiếc xe không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt, tiếng va chạm, tiếng rên rỉ và tiếng cười kiều mỹ. Lan Khê ngớ ngẩn, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn sang, quả nhiên thấy một người đàn ông cả người đầy mồ hôi và cái eo ếch không ngừng lên xuống. Cô á một tiếng, rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ lên. Hàng mi dài run, Cô thuần thục quay đầu xe, lái vào chỗ. Chiếc xe bên cạnh vẫn đang rung lắc kịch liệt, bị chiếm mất chỗ, tức bốc khói, muốn nhảy xuống. Lan Khê nhanh chóng xoay người lại, suýt nữa lại đụng phải người khác. Tịnh Thần nhìn lại, chủ nhân của chiếc xe đang rung lắc đã bước xuống. Ánh sáng chồng chất, vừa đúng lúc lại đụng thẳng vào người đấy. Sống mũi thẳng tắp, môi mỏng sắc bén, anh ta lạnh lùng cười. Không có chút biện pháp nào, áo sơ mi màu đen được mở tung vài nút, trên bộ ngực tinh tráng còn đầy mồ hôi. Vóc dáng to lớn, cao 1m8 đang dựa cửa xe, môi mỏng lười biếng mở ra nói. Cô nhanh thật đấy, cô có biết chỗ đấy là chỗ đậu xe của tôi không hả? Lan Khê cầm cái chìa khóa trong tay, phát ra âm thanh đinh đang trong trẻo, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta, rồi tiếp tục đi vòng của anh ta không thèm để ý. Người đàn ông cau mày, con mắt sắc phát ra ý lạnh, ngữ điệu lười biếng như cũ. Cô điếc hả? Không nghe thấy tôi nói gì sao? Lan Khê dừng bước, uyển chuyển xoay người, nhìn anh ta 2 giây. Giọng nói mát lạnh, phát ra từ đôi môi đỏ tươi. Tôi nhanh, nhưng mà anh cũng rất nhanh mà. Còn chưa tới 1 phút đã xong chuyện, rất có hiệu suất. Hãy tiếp tục giữ vững. Lời nói ý địch mang đầy gai nhọn, khiến lông mày của người đàn ông trao lại. 1 phút, cô ta lại còn dám nói anh chỉ còn 1 phút đã làm xong chuyện. Cả người của anh tản ra khí lạnh, còn cô gái trong xe giơ cánh tay êm ái ra ngoài cửa sổ nếu anh ta lại. Thế nhưng anh ta lại xấu tính, vùng tay hất bàn tay của cô gái ấy ra. Đôi chân dài chỉ bước 1 bước đã tới trước mặt Lan Khê lạnh lùng nói. Cô chiếm chỗ để xe của tôi, còn không xin lỗi. Lan Khê ngẩng đầu nhìn anh ta, tư thế hơi mệt mỏi, hàng mi dài rũ xuống, không hiểu tại sao lại nhớ tới một người có chiều cao bằng anh ấy. Không, thậm chí hình như còn cao hơn anh ta nữa. Nhưng mỗi lần nói chuyện với anh, cô không hề cảm thấy mệt, bởi vì anh luôn cúi đầu, nghiêm túc nghe cô nói, từng câu từng chữ đều nhớ rất rõ. Cô đành phải ngước mắt lên, nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt, dịu dàng. Xin lỗi, nhưng mà trên đất không hề viết tên của anh, cho nên tôi không biết, thật xin lỗi. Rõ ràng, cô đang nói xin lỗi, nhưng lại không biết tại sao anh cảm thấy chói tai như vậy. Cô ta là một con nhím sao? Anh lạnh lùng, đưa tay, bắt lấy bả vai của cô. Hai mắt Lan Khê run lên, lùi 1 bước. Khuỷu tay nhẹ nhàng, tách khỏi thân thể, trong mắt đầy vẻ đề phòng, đầy sát khí. Anh ta lạnh lùng nhíu mày nói, cô sợ tôi à? Sau đó miệng khẽ nở ra một nụ cười lạnh, Lan Khê lạnh lùng phản bác. Trên người của anh thật bẩn. Sắc mặt của người đàn ông kia hoàn toàn thay đổi khi nghe câu này. Thật sự anh ta chưa từng bị người ta khiêu khích trong gara như thế, cũng chưa từng bị người phụ nữ nào chê bẩn. Thậm chí anh ta còn có chút thích sạch sẽ. Không phải người phụ nữ nào anh cũng sẽ động vào, thế mà cô gái này lại chê anh ta bẩn. Khẽ liếm bờ môi mỏng, trong đôi mắt của anh ta lộ ra tia sáng đẫm máu. Lạnh lùng ngang nhiên xông tới, trước khi Lan Khê kịp tránh thoát lần nữa, thì đã nhanh chóng túm cổ tay mảnh khảnh của cô lại. Lông mày chợt nhảy, cảm thấy cô cực kỳ gầy yếu. Cánh tay còn lại vén mái tóc của cô lên. Được rồi, tôi đã nhớ kỹ khuôn mặt của cô rồi. Cô... Cặp lông mày của người đàn ông tiếp tục nhíu lại thêm một lần nữa. Gương mặt tuấn tú dần dần trắng bệch, nhìn chăm chú dung nhan tuyệt mỹ. Ký ức giống như có cái gì đấy mạnh mẽ đập vào suy nghĩ của anh ta. Trong đầu óc của anh chợt hiện ra một khuôn mặt dính vết máu, tái nhợt đáng sợ, một đôi mắt trong veo nhưng tràn đầy sát khí đẫm máu. Lần cuối khi nhìn thấy khuôn mặt này là mấy năm trước nhỉ? Vậy mà cô gái đấy đã lột xác thành bộ dáng như vậy, xinh đẹp động lòng người. Lan Khê mặc kệ anh ta nhẹ nhàng vén tóc của mình lên, rồi chăm chú nhìn mình. Ánh mắt du lên, nhỏ giọng nói. Anh ngắm đủ chưa? Người đàn ông nghẹn họng, trong đôi mắt đẹp dài mị hoặc chứa đựng sự khiếp sợ. Một giây sau, ánh sáng lưu chuyển trong mắt của cô, mênh mông động lòng người. Cổ tay của người đàn ông không biết bị khống chế từ bao giờ, đột nhiên phía trước bị lôi kéo, suýt nữa ngảo đảo, ngã xuống. Dưới nách căng thẳng, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đủ để anh ta bay lên không. Sau đấy, xoay tròn 36 độ rồi bịch một tiếng, rơi xuống mặt đất. Đau nhức, âm thanh xương cốt toàn thân va đập, truyền khắp tứ chi. Động tác ném qua vai, làm cho cổ tay Lan Khê hơi đau nhức. Người đàn ông này nặng chết đi được. Đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, vừa cố gắng vặn cổ tay để xoa dịu, vừa tiến lên phía trước bổ sung thêm một cước. Một cước này để dạy dỗ anh đừng có nói lăng lỗ mãng với động tác tay chân. Cái đó trước, để anh biết mà chú ý giữ gìn đạo đức xã hội. Không nên ở bất cứ chỗ nào cũng tùy tiện phát dục, cẩn thận bị bệnh. Cô nói xong, giày cao gót cao 3cm màu bạc khẽ dẫm xuống, ung dung đi ra ngoài. Trên mặt đất, trong cơn đau nhức, một lúc lâu sau người đàn ông mới từ từ đứng dậy. Sắc mặt đau đớn dữ tợt, ôm lấy chỗ xương sườn vừa mới bị cô đạp mà đứng dậy. Lông mày của anh khẽ nhớn, ngừng mắt nhìn bóng dáng đang đi ra. Nhìn chăm chú vào từng động tác của cô, vẻ quyến rũ ở khóe mắt, đuôi mày, thậm chí là dáng vẻ mái tóc bị gió lay động. Anh nhớ ra cô rồi, hơn nữa ấn tượng rất là sâu sắc. Đi theo người ta đến từng bộ phận tra hỏi, Lan Khê tìm được vị trí của mình. Khi đi được một vòng thì liên tục nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bên cạnh có máy in, hai cô gái trẻ tuổi đang cúi người nói chuyện, lông mi giả lấp lánh, hàm ý bác quái. Thật non mềm nha, chẳng lẽ tổng giám thích lại phụ nữ như vậy? Có lẽ thế, nghe nói tổng giám vốn có cơ hội tới 100-500 công ty lớn nhất châu Mỹ. Nhưng vì cái cô gái đấy ở lại thành phố A, vị trí này lại còn giữ cho cô ta 2 năm nữa đấy, chỉ chờ cô ta đi vào. Si tình như vậy? Tất nhiên, có biết bọn họ biết nhau từ lâu rồi không? Mình cũng tốt nghiệp đại học A đấy. À, vậy sao? Vậy cậu có biết tình hình bên trong? À, nhiều người chuyện lắm, không thể kể hết được. Nhưng mà cô ấy cũng rất khổ nha. Bộ phận lập kế hoạch có 2 tổ viên, cô ấy không cùng tổ với trưởng tổng giám. Cô ấy lại cùng tổ với Bandada đấy. Mọi người biết Bandada chứ? Nghe nói người đấy có khả năng tự thông bồn cầu, sửa bóng đèn, bê bình ga, chính là lão sử nữ. Mọi người nghe vậy thì hết che miệng, giải tán, cảm thấy buồn nôn. Đúng lúc này Bandada đi đến, nhẹ nhàng gõ lên cái bàn của Lan Khê, ánh mắt lạnh lẽo, không có nhiệt độ. Đợi đến khi Lan Khê ngẩng đầu thì ném tới một bản kế hoạch. Tôi nghe nói dự án của Sewol là cô làm. Lan Khê nhẹ nhàng rút bàn tay đau đớn do vừa mới bị tập văn kiện đập vào, nâng ánh mắt đáp. Tôi chỉ tham gia một chút. Brandada cũng chẳng để ý, ra hiệu cô cầm văn kiện. Xem cái này một chút đi, có một công ty bên Mỹ được yêu cầu, thế lực của bọn họ rất lớn, không lâu nữa sẽ đến khu vực Đông Á để phát triển. Cô cẩn thận xem qua yêu cầu của bọn họ, rồi làm một bản sơ hộ. Sáng ngày mai đưa cho tôi. Khuôn mặt Lan Khê trắng không còn chút máu, cô mở văn kiện nhìn lướt qua những yêu cầu cơ bản, nhẹ nhàng khép lại nói hai chữ, khó đấy. Brandada nhíu mày hỏi, cô nói cái gì? Lông mi thật dài run lên, rồi nhẹ nhàng lâng một lần nữa, Lan Khê chậm rãi. Cô biết mà, bản kế hoạch là rất lớn, rất nhiều việc nhỏ không đáng kể, nhưng nội dung lại chính rất quan trọng. Dù tôi có thức cả đêm cũng không thể hoàn thành được. Brandada nhíu mày chặt hơn quát lớn. Cô là người mới đến, lại tìm cớ nói với tôi như vậy. Lan Khê cắn môi, nhẹ nhàng cầm bản kế hoạch đưa cho cô ta nói. Thật xin lỗi, tôi không biết giao tiếp cho lắm, nhưng mà tôi giờ không dám chắc rằng mình có thể hoàn thành được. Tôi cũng không thể giao nộp bán thành phẩm cho cô được, cho nên tôi sẽ không thể làm được. Trong đôi mắt trong suốt của cô khó nén vẻ thành khẩn, thật ra tính cách như vậy không tốt chính cô biết trước, nhưng mà đó là thói quen rồi, cô không có biện pháp. Có lẽ chính là đứa trẻ bị nam hư, cô có thể chịu đựng tất cả khó khăn, gian khổ, dù khổ nữa cô cũng thể cắn răng nuốt máu kiên trì. Chẳng qua vẫn không học được sự khéo léo, không học được cách sống chung với người khác. Khi Bandada nhìn ánh mắt của cô thì trở nên rất kỳ quái, trong vẻ mặt lạnh lùng lộ ra một chút tán thưởng. Rút tài liệu ra rồi lại ném lên bàn của cô nói tiếp. Một tuần, cô dẫn đội phụ trách việc này. Cô đã vượt qua được chướng ngại đầu tiên, không giở trò để chống đỡ. Phía sau chính là cửa thứ hai. Cô ta muốn nhìn xem người của Kỳ Hằng một chút, rốt cuộc có khả năng gì. Đi được một đoạn, Bandada lại quay người lại, nhíu mày lạnh lẽo. Tôi vẫn muốn nhắc nhở cô, nếu như đến để làm việc thì hãy nghiêm túc, đừng để tôi biết cô đến đây chỉ nói chuyện yêu đương. Nếu như biết đến yêu đương trong công ty thì cả hai người sẽ bị đuổi việc, cô biết điều đấy chứ? Lan Khê sững sờ, hiểu rõ suy nghĩ của cô ấy. Trong ngực đè nén cảm giác chua xót, nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt trắng bệch hiện lên vẻ mơ màng. Nhẹ giọng khàn khàn nói. Tôi biết tôi sẽ không yêu đương gì hết. Nụ cười yếu ớt khẽ nở rộ trên khóe môi, rồi nói tiếp một câu nữa rất bé. Có lẽ cả đời này cũng sẽ không. Tâm mi của Marada biếu lại, Cánh tay ôm trước ngực hơi dừng lại, không nhịn được hỏi. Tại sao vậy? Ký ức của cô quá nặng nề, Lan Khê cảm thấy hô hấp nghẹn lại, nụ cười yếu ớt càng thêm ngọt ngào rực rỡ, giơ hai tay lên vẫy vẫy. Bởi vì tình yêu rất giả dối, không chân thực, không thành thật, không đáng tin bằng chính đôi bàn tay này. Thứ nhất, có khả năng nuôi dưỡng bản thân. Thứ hai, có thể bảo vệ chính mình. Banada nhìn cô chăm chú, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh, bỗng dưng trở nên dịu dàng, không nhịn được, đưa tay xoa tóc của cô nói. Còn nhỏ tuổi, sao bi quan quá vậy? Nói xong, dẫm lên giày cao gót bước ra ngoài, đi tới cửa thì nghiêng đầu, nhíu mày gọi cô. Này, còn nữa, lần sau nói chuyện với tôi đừng có gọi như vậy, tôi không có tên à? Lần sau gọi chị Banada. Không khéo ăn nói tí nào, sao cô lại có thể trà trộn vào đây nhỉ? Tiếng giày cao gót đi xa dần, Lan Khê nhẹ nhàng sửa sang mái tóc của mình một chút, vành mắt ẩm ướt. Động tác này thật sự đã rất lâu rồi không có ai làm với cô nữa. Buổi tối, khi cửa hàng mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi phía dưới đi lên, quẹt thẻ, thấy Lan Khê đang ngồi cạnh cầu thang, dùng ánh sáng đèn bàn để xem yêu cầu của bản kế hoạch. Ngòi bút nhẹ nhàng vẽ lên tờ giấy, ánh đèn màu xanh lá cây chiếu lên khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện. Kỳ Hằng cười yếu ớt, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Muộn như vậy, sao em vẫn chưa về? Lan Khê ngước mắt gật đầu đáp. Ánh đèn này rất sáng, em vừa mượn được, lát nữa phải trả rồi. Trên đây chính là chủ đề tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường của siêu thị điện tử. Anh xem có phải rất có cảm giác? Cô mở tài liệu, bên trên là ký hiệu của Dialog rất nổi bật. Kỳ Hằng cười cười để đồ đạc sang bên cạnh, giọng nói vang vọng giữa cầu thang. Lan Khê, chủ nhật này anh sẽ về nhà một chuyến. Cánh tay của Lan Khê run lên, ngòi bút cạch một tiếng, gãy thành những mảnh vụn nhỏ. Ánh mắt của cô khẽ rung động, không biết nên nói những lời tiếp theo như thế nào. Sau này, công việc cũng không thể giống như lúc đi học, còn có nghỉ hè, nghỉ đông. Dù bận rộn thế nào vẫn có thời gian rảnh để về. Ở đây nghỉ đông rất ngắn, có mấy ngày thôi, cho nên tranh thủ chủ nhật để về một lần. Có thể lần sau đã là bước sang năm mới. Lan Khê, em cũng muốn về với anh không? Về thăm Kỳ Diêu nữa. Thăm Kỳ Diêu, mấy chữ này khiến cho lòng Lan Khê đau xót, đồng thời cũng tự diễu. Thành phố C, có người mà cô nhớ nhung, quý trọng, cũng chẳng phải cha mẹ, mà lại là bạn bè, lại là Kỳ Diêu. Nhưng cô hiểu rõ suy nghĩ của Kỳ Hằng. Tốt nghiệp, đi theo Kỳ Hằng, cùng trở về của nhà anh. Ý nghĩa cũng khác nhau, cô không muốn làm cho Kỳ Hằng hiểu lầm. Liền nhẹ giọng mở lời nói. Học trưởng, anh nên biết. Kỳ Hằng cười yếu ớt, khẽ đất, cắt đứt lời của cô nói. Có phải em lại muốn nói đến sự kiện vào năm nhất đại học kia không? Sự kiện vào năm nhất đại học kia suýt nữa đã khiến hai người bọn họ cách xa nhau mãi mãi. Cũng chính là lần đầu tiên cô chính thức đối diện với sự yêu mến của anh. Thời gian đấy, sau khi cô xuống khỏi giường bệnh thì rất nhiều ngày trên mặt đều không có chút huyết sắc. Chăm sóc thế nào không hồi phục được, cô nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi. Học trưởng, nhìn bộ dạng này của em, anh vẫn cần em sao? Đó chính là sự bắt đầu cuộc sống đại học của cô, mang theo máu tanh, đau đớn. Lúc này cô lại nhắc lại một lần nữa, không kiềm chế nhẹ nhàng, vuốt ve ôm lấy cô, ôm cô ở trong vòng tay, Kỳ Hằng cười yếu ớt, áp lên trên tai của cô, trong mắt thấp thoáng hơi nước ẩm ướt. Anh khàn giọng nói. Anh không quan tâm được không, Lan Khê? Anh không quan tâm em có người đàn ông khác, cũng không để ý rằng em đã có cả con rồi. Anh ở bên cạnh em ròng rã 4 năm rồi, chẳng lẽ em không biết anh chỉ cần em mà không phải ai khác? Giọng nói khàn khàn vừa nói xong những câu đấy, âm cuối cùng vẫn còn vấn vương, cảm thấy trong lòng thoáng mềm mại, rồi trong nháy mắt lại giống như điện giật. Thân hình mảnh mai xinh đẹp bị ôm chặt giữa ánh sáng màu xanh lá cây mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trong suốt mang theo sự run rẩy kịch liệt rũ xuống, cả người cuộn lại, bịt lỗ tai. Ngón tay thon dài cuốn chặt lọn tóc. Đừng nói nữa, đừng nói chuyện đó với cô nữa. Kỳ Hằng cảm thấy trong lòng trống rỗng, lúc này trong không khí lạnh lẽo, tịch mịch, đã kịp phản ứng được bản thân vừa mới nhắc nhở những gì. Trong ngực đột nhiên đau, anh bình tĩnh nhìn cô 2 giây. Đau đớn bắt đầu lan tràn trong lồng ngực, lan tỏa khắp tứ chi. Trên khóe môi của anh thoáng lở nụ cười yếu ớt, rồi khàn giọng. Coi như quay về xem một chút. Anh sẽ nói với mẹ của anh, em chỉ ở nhà một đêm thôi, không ý tứ gì khác. 4 năm chưa về, Dù sao ở nơi đấy vẫn có người khiến em nhung nhớ, đúng không? Trong không khí lạnh lẽo, Lan Khê hơi lúng túng, trong đôi mắt nổi lên một sự gợn sóng trong suốt. Nhẹ nhàng buông tóc của mình, cầm bút, hàm răng đang cắn chặt bờ môi đỏ mọng cũng buông lỏng. Trong giọng nói êm ái của cô có một chút khó khăn. Ngày mai em sẽ gửi tiền vé máy bay cho anh. Kỷ Hằng biết nếu cô nói vậy tức nghĩa là đã đồng ý. Vẫn nở một nụ cười, anh đè nén toàn bộ cảm xúc cầm túi đưa cho cô nói. Đây là bữa ăn khuya, mua cho em đấy. Đừng ngây ngô ở đây muộn quá. Thấy ánh mắt Lan Khê sáng lên, nhìn thẳng vào trong cái túi, khóe miệng Kỷ Hằng cong lên, tràn đầy cưng chiều nói. Là sữa chua nguyên chất, anh biết là em không thích vị khác. Đi thôi, ở đây rất lạnh. Anh nhẹ giọng nói, bóng dáng cao lớn đứng dậy, ngăn chặn ánh đèn phía sau lại, in xuống một bóng người thon dài. Làm việc ở công ty này đã 2 năm, Kỷ Hằng vẫn luôn cảm thấy bức tường xi măng màu trắng xanh ở cầu thang thoát hiểm có cảm giác hoang vu. Bây giờ lại càng cảm thấy như vậy nữa. Làm cho người ta khi tới đây đều cảm thấy hơi lạnh, ngấm đến tận xương. Đây không phải lần đầu tiên anh nói với cô về chủ đề này. Cô đi đâu anh sẽ đi cùng, cô dừng lại anh sẽ đứng chờ, cô từ chối anh sẽ đợi. Một lần, lại một lần, không phải si tình, cũng không phải cố chấp, mà chỉ vì cô là Lan Khê. Là cô gái mà anh yêu thương, cất giấu trong lòng đã từ lâu lắm. Không phải một ngày, không phải một năm, mà lâu đến mức bản thân anh không đếm được bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm. Từ bỏ cũng không biết làm thế nào để từ bỏ nữa. Lúc tan tầm ngày thứ 6, Lan Khê đặt bản kế hoạch lên trên bàn của ban radar. Xé một tờ giấy ghi chú, viết lên đó mấy chữ, rồi đặt xuống phía dưới cốc trà của chị ấy, rồi ra khỏi phòng làm việc. Tiếp tục thu dọn đồ đạc, rồi chạy vào thang máy. Cô nhân viên nhỏ ở cửa sổ sắt đất cười cười cất giọng nói. Lan Khê, học trưởng của em ở dưới lầu cho em về nhà à? Lan Khê sững sờ, mặt ửng đỏ giơ tay bấm nút cho thang máy đi xuống nói. Bọn em phải lên máy bay, lên mới vội. Xung quanh truyền đến tiếng cười thưa thớt. Lan Khê không nghe ra ý tứ của đối phương là trêu chọc hay là cái gì khác. Dứt khoát coi như không nghe thấy. Bà Nada đi ra từ phòng rửa tay, vẫy vẫy tay với bóng dáng của Lan Khê cau mày. Đằng sau của em đấy, vẫn dính tờ giấy ghi chú, chạy cái gì mà chạy? Ánh mắt của Lan Khê run lên, bối rối sờ sờ, quả thấy dưới vắt áo có một tờ giấy. Cô cũng nói một câu với Banada. Bản kế hoạch ở trên bàn của chị đấy. Banada lạnh nhạt thu hồi ánh mắt dẫm giày cao gót đi vào. Cô nhân viên nhỏ thấy vậy, nghẹn họng nhìn chân chối, đầu gối cứng đờ quay sang nói. Wow, vừa rồi là chị Banada vừa quan tâm em đấy à? Cảnh tượng này, người xem kinh hãi. Banada chưa bao giờ như vậy. Cửa thang máy đinh một tiếng, mở ra, ánh sáng hắt ra từ bên trong. Ánh sáng rực rỡ khiến cho Lan Khê chợt lóe. Sau khi cô đi vào mới chợt phát hiện, bóng dáng cao ngất của một người đàn ông đang đứng nghiêng người dựa vào thang máy. Trên người, bộ âu phục được cắt may khéo léo phẳng phiu, đôi mắt hẹp dài nheo lại giống như báo săn. Đang được vây chặt bởi một vòng những cô gái xinh đẹp động lòng người, nói chuyện dịu dàng, mềm mại như nước. Hơn nữa, đều đang vô tình, cố ý, dựa lên trên người anh ta. Ánh mắt khép hờ của người đàn ông đột nhiên sáng lên, nhìn Lan Khê chằm chằm giống như thấy con mồi vậy. Theo bản năng, Lan Khê cũng cảm thấy không đúng. Thang máy rất chật chội, cô đang đối diện với lồng ngực của người đàn ông này. Cô muốn xoay người cũng không thể. Trên khóe môi tuấn giật của Kiều Khải Dương vẽ lên một nụ cười tà mị. Thân hình lạnh lùng, cao ngất đứng thẳng dậy trong vòng các cô gái nũng nịu, quyến rũ cúi đầu thì thầm. Rồi khẽ tựa vào trong tai Lan Khê, nói nhỏ. Trong vạn bụi hoa có một điểm xanh biếc. Cô cảm thấy như vậy. Có cảm thấy như vậy không? Lại gặp mặt rồi, mộ Lan Khê. Vành tai của Lan Khê mềm nhũn, nghe sau đấy khuôn mặt trở lên lạnh. Đột nhiên không biết tại sao người đàn ông này thích khoe khoang như vậy. Nhưng sau khi anh ta nói thế, giọng nói thì thầm mị hoặc của các cô gái bốn phía đột nhiên dừng lại. Ánh mắt lạnh như băng, đồng loạt bay về phía cô, cho rằng cô chính là mục tiêu công kích. Ngón tay thon dài của cô mò mẫm về phía sau, nhấn phím đi xuống tầng 1. Đột nhiên lông mày của Kiều Khải Dương lạnh lùng nhíu lại, giọng nói dịu dàng của Lan Khê vang lên. Ừ, cũng có một chút cảm giác như vậy. Ánh mắt trong ánh sáng là mê ly, Kiều Khải Dương thấy vậy thì sững sờ. Thang máy xuống đến tầng tiếp theo đinh một tiếng, cửa mở, Lan Khê lùi thẳng về phía sau rồi sải bước ra khỏi thang máy. Đầu ngón tay nắm túi sách, nhìn chăm chăm anh ta. Bờ môi đỏ tươi nhẹ nhàng, nhấn mạnh từng chữ. Chỉ có điều mà tôi nhìn thấy là trong vạn bụi hoa có một đống. Một đống gì? Mày kiếm đậm như màu mực của Kiều Khải Dương dương lên, Lan Khê ngậm miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn quay qua chỗ khác, giống như là không muốn nói từ ngữ bẩn thỉu ghê tởm. Hừ, vậy thì để bản thân của anh ta tự lĩnh ngộ. Cô đảo con ngươi, lộ ra một nụ cười quyến rũ đầy thâm ý với anh ta, rồi nâng tay, làm tư thế hẹn gặp lại. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Một đống cứt, mẹ nó, anh đã đoán ra được. Sắc mặt của Kiều Khải Dương xoáng tối sầm lại, bàn tay như muốn vặn tung cửa thang máy, nhưng lại bị một sức lực đột nhiên kẹp chặt lại. À! Kiều Khải Dương hít sâu một hơi, ra sức ngón tay đang thiếu chút nữa bị kẹp đứt trở về. Một đám phụ nữ xung quanh hoảng sợ gọi tên Kiều Thiếu. Kiều Khải Dương nhìn chằm chằm vào khe hở thang máy, chỉ tiếc không thấy bóng dáng mảnh khảnh dịu dàng ấy nữa. Anh vẫy tay đau đớn, gương mặt tuấn tú dịu xuống. Mặc kệ đám phụ nữ này lải nhải, cố gắng đưa bàn tay ra để ấn nút xuống tầng dưới cùng. Anh không tin, ra đến cửa công ty còn không thấy cô. Rốt cuộc cũng xuống đến tầng dưới, khuôn mặt của Kiều Khải Dương lạnh lùng, đẩy mọi người, rồi chạy ra khỏi thang máy, sải bước tới cửa chính. Rốt cuộc thì cũng đã thấy. Cánh cửa chính được cảm ứng tự động bằng thủy tinh, Lan Khê chạy chậm lên một chiếc xe, mà chính là chiếc xe ngày đấy anh gặp phải. Bên ghế lái còn có người đàn ông khác đang ngồi. Thấy cô đi lên thì ánh mắt dịu dàng, trên mặt cô cũng không giống như vừa nãy, mà là dáng vẻ tươi cười. Kiều Khải Dương không đuổi được kịp, ánh mắt híp lại nhìn nhãn hiệu của chiếc xe kia. Sau đó cất giọng cười nhạo, chọn đàn ông cũng giống như chọn xe vậy, hóa ra phẩm vị của cô cũng chỉ như thế. Kiều Khải Dương sờ sờ cằm, anh cảm thấy người đàn ông kia so với anh còn kém xa. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, máy bay hạ xuống sân bay thành phố C. Từ phía trên bầu trời nhìn xuống, bởi vì do dòng khí lưu có nên hơi sóc nảy, Lan Khê ngồi tại chỗ không nhúc nhích, Kỳ Hằng không nhịn được đưa tay giúp cô thắt chặt dây an toàn. Sau đấy chậm rãi đóng lại cửa sổ, nói thật nhỏ chú ý an toàn nhé. Anh không muốn để cô vừa nhìn thấy toàn cảnh thành phố đã bắt đầu thương cảm. Tầm mắt bị ngăn lại, đột nhiên Lan Khê cảm thấy ngỡ ngàng mất một lúc. Anh phải về Mỹ à? Là vĩnh viễn hay là chỉ tạm thời? Nghe nói là sẽ đi thật lâu, sau đấy cũng không về nữa. Anh quan tâm tôi sao? Khi nhớ lại những lời này, cô cảm thấy một trận lạc lõng, lạnh như băng. Sắc mặt tái nhợt, cúi người xuống, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, ôm chặt lấy bản thân mình. Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, thật sự là vừa rồi cô chỉ đột nhiên nghĩ tới. Anh đã không còn ở đây nữa. Anh đã không còn ở thành phố C đã từ rất lâu rồi. Lông mày Kỳ Hằng lo lắng, nhíu lại, ôm bả vai của cô nói sao vậy? Khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, lắc đầu. Mà cùng lúc đấy, ở thành phố A, Barada vừa nhận điện thoại, vô cùng kinh ngạc mà kêu nhỏ một tiếng. Cái gì? Cần ngay lúc này? Sắc mặt của chị ta cực kỳ lúng túng, vừa cầm cặp tài liệu trong tay vừa nói. Trợ lý tiên sinh, anh có thể nói với người chịu trách nhiệm hạng mục này được không? Bên anh cho thời gian 1 tuần, lúc này còn chưa tới 3 ngày. Trên tay của tôi mới chỉ giữ bản thảo sơ thảo thôi, còn chưa được sửa chữa hoàn toàn nữa. Cái này sao có thể trực tiếp đưa cho người phụ trách của các anh xem được? Ngăn cản bởi làn sóng điện từ, Trung Văn vẫn còn ít tiếng Anh, trợ lý Khang từ tốn nói. Sửa chữa lại một chút, không phải đưa cho người phụ trách xem đâu, mà là tổng giám đốc của chúng tôi muốn xem. Nếu không, làm sao có thể đến lượt trợ lý giám đốc như anh đi làm chuyện như vậy? Nghe đến câu tổng giám đốc thì đôi mắt của Barada cảm thấy bị đóng băng vậy, hô hấp ngừng lại, mờ đôi mắt trắng dã rạn nứt. Chị ta bình tĩnh nói, anh đang đùa đấy à? Ai muốn xem? Tổng giám đốc à? Trợ lý đã không còn thời gian để hao phí với chị, giọng nói trầm thấp từ từ cất lên. Scan bản thảo, không thì tốt nhất là chuyển phát nhanh tới đây. Địa chỉ thì cô vừa biết rồi đấy, cứ như vậy nhé. Giọng nói của trợ lý bên kia đầy lễ phép, nhưng lại cố tình tạo cho cô một chút áp lực, làm cho Barada không nói được chữ nào nữa. Điện thoại bị cắt, cau mày chặt, nhưng lại không dám đắc tội với khách hàng lớn. Chấp nhận đành cầm bản thảo của Lan Khê nhanh chóng bấm gọi cho đội hậu cần để bọn họ tới lấy đồ. Chắc công ty chuyển phát nhanh sẽ đưa đồ đến đó ngay vào tối nay. Cái việc mà cô hy vọng nhất lúc này chính là bản sơ thảo chưa qua kiểm duyệt của Lan Khê đừng có xảy ra sơ suất. Nếu không thì đơn hàng lần này sẽ thất bại, vậy thì tổ kế hoạch B của bọn họ sẽ bị trừ lương trong vòng nửa năm mất. Trong đại sảnh trang hoàng rộng rãi, trợ lý liếc nhìn tập hồ sơ đang trên tay. Hội nghị kéo dài hơn 2 tiếng rồi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc có lẽ sắp kết thúc. Trong lúc trợ lý giơ tay lên nhìn đồng hồ thì cửa phòng hội nghị đã được phụ tá mở ra. Một thân hình mạnh mẽ đứng dậy, lạnh lùng bước ra đầu tiên. Cơ thể của anh tỏa ra sự uy hiếp, cầm tập văn kiện, vẫn đang lắng nghe tổng giám đốc bộ phận tài chính với mái tóc xù lam nham ở chỗ kế bên, không ngừng báo cáo về việc gì đấy. Rũ mắt xuống, chỉ nói 2 câu mà đã đưa ra được phương án giải quyết. Toàn bộ đám người đều là những nhân viên tinh anh được điều về từ tổng bộ Dialog. Nếu không thì làm sao có thể chỉ trong vòng 1 tuần đã có thể đem thị trường trong nước đẩy nhanh đi ra ngoài. Làm lên lịch sử vang dội đến như vậy, trợ lý điều chỉnh sắc mặt đưa bản thảo nói, đây là đồ ngài cần. Mộ Ấn Thần đưa người đi ra ngoài, ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn bản thảo trầm giọng, đem tới phòng làm việc. Trợ lý ngẩn ra, vội vàng sải bước đuổi theo, vừa đi vừa không nhịn được cười nhẹ giọng. Tôi cảm thấy công ty thiết kế được chọn lần này không tệ, mặc dù không phải công ty tốt nhất trong nước như lúc nãy tôi có xem, rất sáng tạo. Tôi còn tưởng mấy công ty quảng cáo trong nước không thể nào có được đẳng cấp giống như mấy công ty nước ngoài, nhưng thật không ngờ tới. Anh ta còn chưa nói xong, trên tay tự nhiên nhẹ bẫng, thì ra văn kiện trên tay đã bị vứt đi trên bàn, bóng lưng đầy lạnh lùng của Mẫn Thần đưa về phía anh. Ngón tay dài, lới nỏng cà vạt, chậm rãi hỏi. Còn có việc gì nữa không? Trợ lý ngẩn ra theo bản năng trả lời không có. Ba chữ lạnh như băng. Vậy thì ra ngoài. Đầy lực uy hiếp, một hồi lâu sau trợ lý mới có thể phản ứng lại, đầy kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục, cúi đầu chào, sau đó nhanh chóng rút lui. Cửa phòng đóng lại, phòng làm việc khôi phục yên tĩnh. Mộ Ấn Thần cởi áo khoác ra, suốt mấy ngày nay anh toàn thức trắng đêm để làm việc. Tinh thần bị tiêu hao rất nhiều, cũng may tình hình bên này đã được dàn xếp ổn thỏa. Từ khi trở về nước tới nay, anh chưa có một giấc ngủ nào yên ổn, không biết tối nay có bị như vậy nữa không? Có lẽ nói như vậy cũng chưa đúng, bởi vì anh chỉ cần mượn thuốc mới có thể được ngủ, mà anh cũng đã dùng nó rất nhiều năm nay. Vốn định pha ly cà phê, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại rót một ly nước. Người ở trong công ty cũng dần thưa thớt, sự yên tĩnh dần dần bao lấy. Mỗi thần cầm cặp tài liệu đang ở trên bàn, lật ra từ đầu tới cuối chỉ có một bản phác thảo đơn giản. Trang phía sau còn có đề hình của cô. Mỗi thần rút ra nhìn, tờ cuối cùng còn có chữ ký của cô, ba chữ nhỏ nhắn xinh đẹp, Mộ Lan Khê. Hốc mắt chợt lóe lên đầy tổn thương khẽ ướt, một sự buồn bực đau đớn từ trong tim truyền ra ngoài, giống như dòng nước lớn bao phủ. Để tờ giấy lại trên bàn, vẻ mặt của anh hiện ra sự vừa ý. Đây chính là cái người ta mà thường gọi rằng tài năng. Em bỏ được Kỳ Diêu sao? Không đến trường đại học A, không học ngành thiết kế quảng cáo. Em không bỏ được. Anh, sao anh lại biết em muốn học thiết kế? Ngày cô thi tốt nghiệp, anh nhớ rằng mình đã từng nhờ Nhất Minh Hiên nói với cô một câu. Anh nói, Lan Khê em là tốt nhất. Quả nhiên cô tốt nhất. 10 ngón tay thon dài đan lại với nhau nắm chặt, hai tay chống lên mặt bàn. Cái cảm giác lúc này là gì? Lúc còn ở nước ngoài anh đã vô số lần cảm nhận được nó, cái cảm giác đau đớn muốn đốn cháy cả trái tim của anh. Dường như là mong mỏi, nhưng lại như không biết mình đang mong mỏi việc gì. Cũng bởi vì nó anh không thể nào ngủ yên được. Mở mắt ra, hai mắt Mỗi Thần lạnh như băng, cố cởi nút áo, cầm điện thoại gọi cho người trợ lý vừa mới tan việc. Hủy những cuộc hẹn đã sắp xếp trước đó, hẹn gặp công ty này vào ngày thứ hai. Hôm bọn họ trở về cũng là hôm mà thành phố C mưa như chút. Kỷ Hằng muốn lái xe đưa cô trở về, nhưng Lan Khê từ chối, kiên quyết đi xe buýt. Lúc vừa mới bước ra khỏi cửa đã thấy một nhà ấm áp đang đứng chờ. Kỷ Diêu vì công việc nên đã dọn ra khỏi nhà, nếu không thì cả nhà họ có thể đoàn tụ. Đoàn tụ, hai chữ này như đâm thật sâu vào trong lòng của cô. Lan Khê cười ngọt ngào, khoát tay rồi lên xe buýt. Khi tới điểm dừng chân, cô chạy thật nhanh qua cái sân nhỏ và đến nhà để gõ cửa. Vì vậy mà bị nước mưa bắn tung tóe. Tiếng mưa rơi hòa với tiếng mở cửa, một hồi lâu sau mới có người che dù đi ra. là một vị phu nhân tướng mạo thanh tú, vừa thấy Lan Khê đứng trong mưa không khỏi giật mình, sau đó lại quay về phía sau la lớn. Minh Khải, Minh Khải, ông mau ra đây xem, ông coi xem ai đang về. Thím nhỏ mở cửa cho cô, hốc mắt nhanh chóng ướt. Sao con lại ở đây vào giờ này, thế nào, làm sao con lại về đây? Thật may là hôm nay thím nghỉ làm sớm, chú con không đi ra ngoài. Nếu không thì con làm sao đây hả? Nhanh vào trong, người con ướt hết cả rồi. Mộ Minh Khải đang đeo kiếng, say sưa đọc sách, nghe có tiếng người đi vào, trên khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên. Lan Khê bình tĩnh đứng yên tại chỗ, ngước mắt nhìn người thân nhất của mình, cô cười dịu dàng gọi, chú nhỏ. Bên trong phòng khách, Mộ Minh Khải vừa vui, vừa lo, khi nhìn vợ đang bận rộn trong bếp, rồi ngoái đầu lại nhìn cháu gái. Này, con có chắc là không cần về thăm nhà không? Ngày mai con phải đi làm rồi đúng không? Hai mắt của Lan Khê ươn ướt, run một cái, nắm chặt ly trà gật đầu. Trong mắt Mộ Minh Khải thoáng qua một chút đau thương, hốc mắt ửng đỏ thở dài rồi ngồi xuống. Con nói xem, con còn muốn ở Mỹ gì nữa, lúc đầu cũng không phải ba con cố ý hiểu lầm. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, con cũng đi rồi, đã vậy con đi tận 4-5 năm không về. Ba mẹ con sẽ nghĩ như thế nào, người nhà với nhau cả sao con có thể hận được? Lan Khê cười yếu ớt, lắc đầu một cái. Chú nhỏ, con sợ nếu như con về, ba sẽ không vui. Không phải là con còn hận ông ấy, mà là con chưa bao giờ hận ông ấy cả. Trong trí nhớ của cô chưa từng làm bất cứ việc gì cho ba cô được vui. Hơn nữa ông ấy cũng từng nói với cô rằng cô không còn là con gái nữa. Cho nên, chỉ cần ông ấy không muốn, cô sẽ không bao giờ xuất hiện. Khỏi làm cho ông ấy tức giận. Mộ Minh Khải cười chua xót, tay để trên mép bàn. Con xem con đang nói cái gì, vậy mà con nói là không hận. Anh trai con bận rộn như vậy mà con trở về thăm họ. Vậy mà con thì lại không. Lan Khê giật mình, anh trai cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, há miệng muốn nói điều gì đấy nhưng lại không thể thành lời. Một hồi lâu sau mới nghe được giọng của chính mình. Anh ấy trở về lúc nào? Mộ Minh Thăng đáp. Hôm kia. Sau đấy suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Không đúng, là trước đó mấy ngày thì phải. Nó còn mang theo một ít đồ đến thăm chú nữa. Chú hỏi nó có liên lạc gì với con không? Nó còn nói rằng con rất khỏe, chú không cần lo lắng. Chẳng lẽ con không biết việc nó trở về? Sắc mặt của Lan Khê hoàn toàn thay đổi, cơ thể cương cứng, ngồi không yên. Thật may ngay lúc này, điện thoại trong túi xách cô reo lên. Cô bắt máy. Giọng nói nghiêm nghị, không cho ai có cơ hội truyền tới của Banrada. Mau, quay trở lại thành phố để tăng ca. Lan Khê ngẩn ra nói, Banrada, em không ở thành phố A. Banrada nhất thời quên mất. À, chị quên. Em lập tức bắt chuyến bay sớm nhất qua lại đây đi. Có việc gấp, chị sẽ trả lại tiền vé cho em. Cô nhẹ nhàng cau mày. Việc gì gấp dữ vậy chị? Là vì bản thảo hôm trước, Lan Khê, đối phương hẹn ngày mình mốt là phải đến bàn chuyện. Em nhanh chóng trở lại chỉnh sửa phương án, bài diễn thuyết thật tốt vào, rồi giao cho phòng tài vụ tính toán chi phí. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, tranh thủ đi, nhanh lên. Banada nói xong, vội vã cúp điện thoại. Thím nhỏ mang tạp dề, cầm tô bột mì đi ra nói. Sao vậy? Con không thể ở lại ăn cơm. Lan Khê nhìn dáng vẻ hiền lành, rất ra dáng bà chủ của bà, hốc mắt chợt ướt, cười cười. Tiến lên ôm bà một cái rồi nói. Lúc đi học là sướng nhất. Gì à, mỗi ngày cũng sẽ được, không bị thúc giục làm việc. Thím nhỏ, con có việc gấp phải đi rồi, lần sau trở về sẽ ăn món sủi cảo của thím được không? Mắt của thím nhỏ cũng bắt đầu ướt nói. Đừng, xa như vậy, vé máy bay nhất định là rất mắc. Mộ Minh Khải bật cười. Bà nói lung tung cái gì vậy hả? Lan Khê tạm biệt hai người bọn họ, cố kiềm chế, không để nước mắt rơi xuống. Ở bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn. Cô vừa lên xe buýt thì gọi điện thoại cho Kỳ Hằng. Học trưởng, em vừa mới nhận được điện thoại của chị Banada, anh có nhận được không? Kỳ Hằng lưu loát trả lời, dịu dàng nói. Anh đã biết, anh cũng nhận được rồi. Anh đặt vé rồi, chuyến bay sớm nhất vào lúc 2 giờ chiều, có lẽ sẽ kịp. Chúng ta sẽ gặp nhau ở... Mặt Lan Khê ửng đỏ, nhẹ giọng cắt lời nói. Không phải đâu, ý của em là anh không cần quay lại với em sẽ tự đi trước. Anh ở nhà chơi với cô chú, cuối tuần sẽ gặp lại. Em không muốn anh bỏ lỡ thời gian ở với nhà. Kỷ Hằng dừng một chút, Lan Khê tiếp tục. Cảm ơn anh đã về cùng em, học trưởng. Cô nói xong cúp điện thoại, ngồi vào hàng ghế cuối cùng trên xe buýt. Trên đường không có trạm dừng nào, chạy thẳng một đường tới sân bay. Trong hành lang công ty được trang hoàng xa hoa tinh xảo, ngày chủ nhật vẫn nổi lên không khí làm việc căng thẳng nghiêm túc. Lan Khê vừa xuống máy bay, về nhà trọ, tắm rửa, nghỉ ngơi. Ngủ chẳng được mấy tiếng, nhưng trong đầu toàn bộ đều là từ ngữ giải thích trong bản kế hoạch. Lúc sáng sớm đã bò dậy, rửa mặt tới công ty. Tiếng giày cao gót uyển chuyển xuyên qua đại sảnh. Mệt mỏi đi vào thang máy. Ánh mắt của Kiều Khải Dương lười biếng lạnh lùng, chỉ áo khoác choàng tắm đứng trước cửa sổ, phun ra lời lạnh lùng trách cứ. Thôi đi mẹ, chủ nhật phải làm thêm giờ, sao mẹ không giết con đi? Khải Dương, con đừng có lộn xộn. Giọng nói của mẹ nhẹ nhàng than thở bất đắc dĩ. Mẹ cho con vào công ty, đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy không phải để cho con ngày nào cũng chơi đùa. Con chơi ngày nào chơi đùa mẹ? Mẹ nhìn thấy hả? Khóe môi của anh ta gợi lên sự u lãnh đáp lại, bóng dáng cao ngất đi rót nước. Bộ phận lập kế hoạch bên kia đã theo kịp, nếu con không cho rằng mẹ để con đi tới công ty lúc này sao? Kiều Khải Dương hờ hững cầm nước uống, nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, thấy tòa nhà ở công ty đối diện. Ánh mắt lạnh lùng, hẹp dài đột nhiên khóa chặt, hình như anh thấy được một bóng dáng quen thuộc. Cảnh tượng Lan Khê đang vội vã vào trong thang máy bị anh thu vào đáy mắt. Anh dùng giọng nói sâu xa hỏi. Mẹ nói ngay bây giờ à? Anh cúp điện thoại, ánh mắt thâm thúy lộ ra vẻ nguy hiểm như báo săn. Được, mẹ nói ngay bây giờ, con đi ngay đây. Cô ấy cũng đang làm thêm giờ, cũng không quản ở đầu kia điện thoại, Thái hậu nương nương có bao nhiêu khiếp sợ, kinh ngạc. Một tay anh tìm kiếm dao cạo râu, một tay cầm áo sơ mi, rồi đi vào phòng tắm. Lâu rồi chưa có buổi sáng sớm chủ nhật mà bận rộn, nóng ruột như vậy. Đứng ở trước bàn tròn, Lan Khê nói hết những suy nghĩ đã được sắp xếp ổn thỏa cho Barada nghe. Barada nhíu mày, nghe xong suốt cuộc chân mày vẫn hơi giãn, vỗ tay phân công. Tiểu Kha, đi kiểm tra thiết bị phòng chiếu phim, Linda vẽ đồ họa, Lan Khê, trong vòng 3 giờ em phải hoàn thành bản sơ thảo. Chị sẽ thúc giục cho người tài vụ nhanh chóng phái người tới đây làm dự toán. Go, go, go! Trong phòng Lan Khê căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh lộ ra mệt mỏi, nhưng vẫn nghiêm túc ngồi trước máy tính gõ chữ. Một lúc sau cuối cùng Barada nói với người phụ trách của phòng tài vụ mang cái ghế ngồi phía sau tới cho cô. Giọng nói trầm rãi, chuyện tới. Cô cảm thấy đối phương có thể chi bao nhiêu tiền cho quảng cáo này? Công ty bọn họ rất hào phóng, anh cứ tính toán dựa trên 100 triệu đi, không có vấn đề. Nhân dân tệ hay đô la? Lông mày của Lan Khê nhíu lại, vừa gõ chữ vừa nhẹ giọng. Ở trong lãnh thổ Trung Quốc, anh cho rằng tiền sẽ dùng tiền tệ nào? Giọng nói khàn khàn êm ái vẫn tiến tới bên tai cô. Tôi thấy rằng cái áo khoác nhỏ màu vàng nhạt này của em hôm nay rất đẹp. Lan Khê run lên, đánh nhầm mất một chữ. Thầm nghĩ rằng hôm nay bên dự toán kế hoạch đang nói chuyện dự toán, sao chuyển qua cái áo vàng của cô vậy? Bình tĩnh, xóa đi cái chữ sai, ánh mắt của cô quét một vòng quanh màn hình máy tính. Khuôn mặt trở lên lạnh như băng, lạnh giọng nói. Râu ria của anh không được cạo sạch sẽ, rất xấu xí. Kiều Khải Dương cau mày, cánh tay thon dài khoác lên trên ghế sau lưng cô nhốt chặt cô lại. Muốn lại gần hôn cô, nhưng lại cảm thấy không dám. Anh lười biếng hỏi. Cũng không tình nguyện quay mặt lại, nhìn tôi một cái à? Ai, tôi tên là Kiều Khải Dương. Anh ta nhíu mày chặt hơn, đè nén cảm xúc khàn khàn nói. Anh siết chặt quả đấm, trên đấy đã nổi gân xanh, sự kiên nhẫn nhanh chóng biến mất. Sao em không nói gì vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê thoáng có một tia ẩn nhẫn, sau đấy không kiên nhẫn nữa, lưu bản chính vào ổ đĩa, quyết định tới phòng hội nghị gõ tiếp, đứng dậy đối diện với anh ta. Trong đôi mắt thoáng hiện nên như gợi sóng mùa xuân nhẹ giọng nói. Không muốn làm việc thì không nên làm chậm trễ công việc của người khác, chúng tôi rất vội. Nếu như dự án này bị vuột mất, anh sẽ chịu trách nhiệm chứ? Môi mỏng của Kiều Khải Dương khẽ nhếch, kinh ngạc, rốt cuộc nói không lên lời. Lạnh lùng đá một phát lên chiếc ghế xoay của anh ta sang một bên. Lan Khê đứng dậy, chạy tới phòng họp nhỏ, Khi quay sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một tia đau đớn. Cái đá vừa rồi rất là đau, tên đàn ông chết tiệt này thật sự đá quá nặng. Cô nhân viên nhỏ bên cạnh nhìn thấy tranh chấp, lại gần nói với Lan Khê. Không ai nói cho em biết à, cậu ta chính là con trai độc nhất của Tổng Giám đốc Tài chính, nữ thành viên hội đồng quản trị đấy. Trong lòng Lan Khê kinh ngạc, từ đầu tới cuối sắc mặt vẫn bình tĩnh, trả lời em không biết. Cô nhân viên nhỏ bĩu môi, mặt lại ửng đỏ nói. Nhưng mà anh ấy nổi tiếng hoa tâm, thấy một người yêu một người. Lan Khê, em đừng có để ý. Lan Khê không hiểu rõ ý định của người phụ nữ này, vừa mắng lại vừa yêu thích người ta như vậy, đây là đạo lý gì? Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lảng tránh, đáp dạ vâng. Từ sau khi vào công ty tới nay, đây là lần đầu tiên thức suốt đêm. Rạng sáng, quay về nhà trọ tắm rửa, sau đó lại tới. Mọi thành viên trong bộ phận lập kế hoạch đều thức suốt đêm, nhưng vẫn cố gắng vốc nước lạnh để vực dậy tinh thần. Barada nhìn đồng hồ theo đeo tay, sau đó ra chỉ thị. 10 giờ đúng thì là sẽ đối tác sẽ tới. Tiểu Kha, em mau đi kiểm tra lại thiết bị. Sau đấy lại ngước mắt thấy Lan Khê đã im lặng nhìn bản kế hoạch, dẫm lên giày cao gót tới bên cạnh bàn cô nói. Em có vấn đề gì không? Khuôn mặt của Lan Khê ngước lên, dịu dàng đáp trả em không có. Em không có vấn đề, những lời này, rốt cuộc nửa giờ sau cô ý thức được bản thân đã sớm chắc chắn. Nhẹ nhàng ôm lấy chính mình, cô cảm thấy máy điều hòa nhiệt độ trong phòng quá thấp. Nửa giờ sau, rốt cuộc có xe chạy tới dưới lầu công ty, cô nhân viên nhỏ nhiều chuyện chạy ra cửa nhìn, liên tục hít khí lạnh. Không chỉ phong thái phô trương lãng phí, còn có sắc mặt của người đàn ông đang sải bước đi đầu tiên thật lạnh. Khuôn mặt anh Tuấn khiến cho bọn họ cảm thấy hoảng hốt, giống như thấy một ngôi sao sáng chói. Đầu năm nay, khuôn mặt anh Tuấn được thượng đế mài giũa đến mức không thể bắt bẻ, cộng thêm quyền thế ngập trời, bối cảnh tập đoàn, tương đương với thần thoại. Dialog được sáng lập 10 năm năm trước, từ đó dẫn đầu giới tài chính nước Mỹ. 4 năm trước, sau khi trải qua khủng hoảng như sóng to gió lớn, thì lặng lẽ đổi chủ. Cố gắng làm lại từ đầu, rồi gia nhập 10 tổ chức lớn nhất thế giới. Vượt qua mọi lĩnh vực, không có ai thể đứng đầu qua được nữa. Barada hít sâu một hơi, dẫn dắt đội ngũ phía sau nghênh đón. Cửa kính cảm ứng tự động đột ngột mở. Một khuôn mặt nghiêm nghị vạn năm của Barada nâng lên một nụ cười, sáng rỡ lễ phép, tiến lên bắt tay với anh. Mộ Tổng, thật sự tôi không nghĩ rằng ngài sẽ tự tới đây. Mời đi bên này, ngồi nhìn khung cảnh xung quanh một chút, khi nào muốn bắt đầu bài thuyết trình, chúng tôi sẽ tiếp tục. Mộ Yến Thần cũng không trả lời, ngược lại trở lại bên cạnh cười lễ phép, làm động tác ngắt lời của cô nói. Chúng tôi đang vội, cô Barada. Barada hơi lúng túng, nhanh chóng khôi phục bằng nụ cười xinh đẹp. Tôi đã biết, chúng tôi sẽ tiến hành ngay lập tức. Lan Khê. Gọi cô ấy, muốn cho cô ấy tới đây. Nhưng một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh, cau mày sốt ruột nhìn lại phía sau. Thấy bóng dáng mảnh khảnh của Lan Khê đứng im lặng. Bàn tay siết chặt bản kế hoạch hoàn chỉnh, ánh mắt xuyên qua mọi người, không biết đang nhìn đi đâu nữa. Lan Khê lặng lặng đứng đấy, nhìn người kia từ đằng xa. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ cuộc đời này có cơ hội gặp lại. Khi tách ra, cô cũng chỉ biết chào tạm biệt, cũng chỉ biết vĩnh viễn không thể gặp lại. Khoảng cách của trái tim so với khoảng cách của Thái Bình Dương còn xa hơn. Cho dù bay qua, bơi sang cũng không có biện pháp ở cùng. Một đêm đấy, giữa lúc anh đang mồ hôi đầm đìa vẫn giữ chặt lấy cô, môi mỏng đặt trên vành tai nhạy cảm, khàn giọng nói. Lan Khê, anh yêu em. Nhưng đến hôm nay, tính từ ngày đấy đã qua 4 năm, muôn sông nghìn núi, Mộ Thần cũng đưa mắt nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt trầm tĩnh lạnh lùng rời đi, bỏ qua ánh nhìn lấp lánh kia, dường như đang chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Giơ tay lên, liếc đồng hồ, môi mỏng lạnh nhạt khẽ mở. Chưa chuẩn bị xong, vậy thì lần sau. Nói xong, gót chân của anh xoay tròn, định quay người rời đi. Lòng của Barada nhất thời nóng như nửa đốt. Không phải đâu Mộ Tổng, chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt, bây giờ đã có thể... Ngay sau đấy sắc mặt của chị ta khẽ trắng bệch, quay người lại ra lệnh cho người của bộ phận thiết kế chuẩn bị tốt bài thuyết trình. Ánh mắt mang theo sự tức giận quét về phía Lan Khê, ý bảo cô nhanh chóng đi vào trong. Lan Khê ngây ngốc, bị người ta đẩy vào, mãi cho tới khi đứng trước máy chiếu phim, một tia sáng vụt lên chiếu trên mặt của cô. Cô co rúm người nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung động, ý thức đột nhiên thanh tỉnh. Nhưng không biết làm sao, máy móc vẫn không thể khởi động, cả người của Tiểu Kha, người thường phụ trách thiết bị nhất thời toát mồ hôi lạnh. Lan Khê miễn cưỡng đứng ở bên cạnh, mở to đôi mắt, dướn người ra nhìn một chút, rồi nhắc nhở. Phích cắm nguồn. Tiểu Kha giật mình, chịu đựng cả người mồ hôi lạnh, cắm phích vào ổ cắm, ngước mắt dành cho cô một ánh mắt cảm kích. Ánh đèn trong phòng học bị tắt, ở trong bóng tối, Lan Khê bị một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao phủ. Tất cả đều ở phía dưới, mờ mờ không nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận ở vị trí chủ tọa là ánh mắt lạnh lùng của anh. Sâu thẳm, mang theo hơi thở mạnh mẽ, áp bức người tiến đến, nặng lề dùng áp suất thấp bao phủ không khí. Lan Khê hơi dừng lại, hai tay chống trên mặt bàn, bả vai thoáng siết chặt hết cỡ, lúc này mới nhẹ nhàng ngước mắt lên. Máy chiếu phim chiếu sáng, Lan Khê nhẹ nhàng khom người, nhìn phía trước, giọng nói lộ ra sự tự tin. Cảm ơn mọi người, ý tưởng quảng cáo lần này của chúng tôi là tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, cho nên trong bản thiết kế chủ yếu lấy màu xanh lá cây và những màu sắc nhu hòa làm chủ đạo. Hiện nay thành phố A là nơi tiêu thụ sản phẩm điện tử mạnh nhất cả nước, vì vậy các thông tin liên lạc của cả nước và những thiết bị tiêu dùng đều được làm từ đây. Mộ Yến Thần yên lặng ngồi đấy, đưa mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô. Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy. Lan Khê của 4 năm trước giống như một đóa hoa nhỏ đang nở rộ, mang theo tính cách quen thuộc đặc trưng của cô, hốt hoảng chạy vào trong lòng anh, chạy vào trong thế giới của anh. Anh bảo vệ cô, cưng chiều cô, bỏ qua tất cả những điều cấm kỵ về quan hệ máu mủ mà yêu cô, kéo cô xuống vực sâu của tội ác. Anh đã từng đau đớn cũng như hưởng thụ vì cô giống như một ngọn lửa nho nhỏ cho anh cảm giác yêu thương ấm áp. Anh nhớ tới lúc hai người ở Los Angeles trong cơn mưa mù mịt, nụ cười của cô rực rỡ dịu dàng. Anh nhớ cô đã từng yếu đuối, không ngừng dãy giụa trong đau khổ. Anh còn nhớ cô kể cho anh nghe về mơ ước của mình, cùng với tất cả những gì đã vật vã phấn đấu của cô. Trong ánh mắt phát ra ánh sáng không thể nào che giấu được. Bây giờ cô rốt cuộc đã làm được. Cô đứng ở nơi không xa, rạng rỡ tỏa sáng. Môi mỏng của Mộ Yến Thần khẽ mím lại, cặp mắt thâm thúy xoáng có một tia sáng ý. Gần nửa giờ sau, diễn thuyết kết thúc. Lan Khê nhẹ giọng nói. Phương án cụ thể chính là như vậy. Nếu như các vị còn có chỗ nào chưa hài lòng, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc sửa đổi. Anh cắt ngang lời của cô, trầm giọng, áp lực áp bức 10 phần. Đây chính là kết quả sửa đổi của cô. Lan Khê giật mình, sắc mặt nhanh chóng khôi phục, nhẹ nhàng gật đầu. Trong ánh mắt thanh thúy, thoáng có một tia sáng lạnh. Mộ Yến Thần gật đầu một cái, để hai chân xuống đất, ưu nhã lạnh lùng đứng dậy. Hủy hợp đồng này, tìm công ty khác cho tôi. Anh dặn dò trợ lý của mình. Ánh mắt đằng sau cặp kính của vị trợ lý không chút gợn sóng, chau chau mày, tỏ vẻ hiểu ý, sau đó dọn dẹp đồ đạc đi theo sau anh. Nhanh chóng rời khỏi phòng họp, áp lực trong phòng cũng dần biến mất. Trong phòng, chỉ còn lại người của bộ phận kế hoạch nổi giận đùng đùng. Sắc mặt của Banada tái nhợt, để bàn tay kịch liệt run rẩy lên bàn, không chút suy nghĩ đá văng cái ghế, đuổi theo. Tổng giám đốc Mộ, tổng giám đốc Mộ. Lan Khê ngơ ngác đứng trên bục, người của bộ phận kế hoạch lòng như lửa đốt tụ lại một chỗ. Xảy ra chuyện gì vậy? Hợp đồng, tôi có nghe hay lầm không? Anh ta vừa mới nói hủy. Ông trời ơi, tại sao có thể như vậy? Lúc ký hợp đồng này, bộ phận tiêu thụ đã kiểm tra kế hoạch hết. Tại sao bây giờ lại đột nhiên nuốt lời, phải bồi thường tiền sao? Cô bị đần à? Những người làm trong ngành quảng cáo rất coi trọng uy tín. Cô cho rằng bọn họ sẽ để tâm đến việc vi phạm hiệp ước sao? Đúng vậy, nhưng chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta không tốt? Tôi thấy nó rất tốt mà, những người trong nước không ai làm được như chúng ta đâu. Trong tiếng nói ồn ào náo nhiệt, đầu của cô trống rỗng. Tay chân của cô lạnh cứng, sắc mặt trắng bệch. Banada đẩy cửa đi vào, gương mặt lạnh lùng trầm tĩnh, lướt một vòng vòng nhìn mọi người, sau đấy dừng lại trên người Lan Khê hỏi. Lan Khê, rốt cuộc hồi nãy có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cô đuổi theo hỏi Mỗi Thần tại sao đột nhiên hủy hợp đồng. Anh yên lặng, sắc mặt không có chút lạnh lùng nào, nhưng lại làm cho người khác phải sợ. Sau khi bước vào trong xe rồi đáp. Chắc là do các người tiếp đãi không chu đáo. Những người xung quanh không khỏi cười nhạo. Banada đã hiểu, Nguyên nhân làm cho Dialog vi phạm hợp đồng không phải đơn thuần là do bản kế hoạch. Mặc dù cô cũng cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy đối phương đang cố ý gây khó dễ, nhưng lại không biết biện pháp, chỉ có thể dựa vào lập trường mà tìm ra vấn đề. Khuôn mặt của Lan Khê xanh mét, trong đầu nhanh chóng hiện ra khuôn mặt của Mộ Uyển Thần, hô hấp trở nên khó khăn. Tiểu Kha cau mày, giật nhẹ tay áo của cô nói, hay là cô đi hỏi bọn họ, hỏi xem rốt cuộc bọn họ không hài lòng ở đâu. Có người phụ họa cau mày nói, đúng vậy, cô đi nhanh đi, cô nên biết nếu như mất hợp đồng lần này, không những chúng ta không lập được công, mà uy tín của công ty cũng sẽ bị mất. Đúng vậy, còn có tiền thưởng của chúng ta nữa. Hôm qua tổng giám nói nếu chúng ta có thể làm tốt kế hoạch, tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp mấy lần, bây giờ thì đã bay mất. Lan Khê ổn định lại tinh thần, lúc mọi người còn đang bàn tán ồn ào, cô đã cầm bản kế hoạch đi ra. Mái tóc mỏng manh mềm mượt, xõa trên áo sơ mi, không kịp lấy áo khoác, vội vàng tới thang máy. Banada cau mày, không nhịn được đi tới dặn dò. Em nhớ lễ phép một chút, đừng có làm gì sốc nổi. Chị hiểu cái tính cách của nha đầu này, có sao nói vậy, không biết uyển chuyển là gì hết. Tiếng gió gào thét ở bên tai. Trong ký ức của Lan Khê, cô chưa bao giờ phải chạy theo Mộ Yến Thần như thế này. Lúc anh vừa đóng cửa kính lại, cũng lúc là Lan Khê đuổi tới nơi, mặt lấm tấm mồ hôi gọi Tổng Giám Đốc Mộ. Tiếng hét trong trẻo vang lên từ đằng xa truyền tới. Bóng dáng cao to của Mộ Yến Thần từ từ dừng lại, mắt run rẩy, ngẩn người khi nghe cô gọi. Tổng Giám Đốc Mộ, cô gọi anh là Tổng Giám Đốc Mộ. Môi mỏng lạnh lùng mím, không ai có thể nhìn ra được tâm tình của anh. Đợi tới lúc cô chạy tới gần, tầm mắt có thể thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nghe giọng nói trong trẻo của cô. Tổng Giám Đốc, anh có thể cho tôi biết anh không hài lòng ở chỗ nào? Gần đến như vậy. Môi mỏng của Mỗi Thần vẫn mím như cũ, sắc mặt lạnh lùng khắc nghiệt, trong đáy mắt không ngừng chuyển động. Mênh mang nhìn cô, sau đó quay người lại, chậm rãi bước tới gần. Từ trên cao nhìn xuống, làm cô cảm thấy áp lực. Lan Khê cảm thấy miệng của mình bị khô, cắn cắn môi đỏ mọng của mình, rũ mắt xuống. Anh đưa tay, nâng cầm cô lên đối diện với mình, gương mặt tuấn tú của anh ngay gần trước mắt. Ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, nói thật nhỏ. Em gọi lại lần nữa xem. Tổng Giám Đốc Mộ, em có gan thì gọi lại lần nữa cho tôi nghe. Cho tới tận lúc này Lan Khê vẫn chưa biết, Mộ Uyển Thần ở trong lòng cô lại làm cho người ta khiếp sợ và có cảm giác bị áp bức đến như vậy. Mặc dù trước kia cũng có, nhưng không giống như lúc này. Cô không dám nhìn vào cặp mắt lạnh lùng của anh, chỉ cảm thấy mới chạm nhẹ vào anh, cô đã có cảm nhận được hơi nóng từ đầu ngón tay anh. Rất nóng, giống như muốn đốt cháy cô vậy. Lan Khê lấy hết can đảm, ngước mắt, nhìn thẳng vào anh, giọng nói khàn khàn nói. Tôi nhất định phải hỏi cho rõ, để về còn báo cáo lại. Một giọng nói lạnh lùng, đầy từ tính, cắt ngang lời của cô, ngón tay của anh bóp chặt cằm của cô hơn.